Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, là chương Chỉ cần một tia hy vọng. Ở phần trước chúng ta đã biết là Diệp Mặc đã gặp được Lục Chính Quần rồi, tuy nhiên là thực lực của hắn cũng rất mạnh và áng chừng là có thể tiêu diệt được, cho nên Diệp Mặc không vội ra tay ở Phong Vị Tháp. Lục Chính Quần cũng có suy nghĩ tương tự. Và phần trước thì chúng ta đã biết là Diệp Mặc đã leo lên rất cao, leo lên thậm chí là tầng 71-72 của Phong Vị Tháp rồi, mà trước nay rất hiếm người có thể leo lên đến tầng thứ 60. Nhưng không ngờ lại gặp được hai người ở đó, một người là đàn ông và một người phụ nữ. Người phụ nữ thì có vẻ hơi a đuổi hơn. Ở tầng thứ 71 thì sau khi nuốt đan dược và cũng cố leo lên tầng thứ 72, còn Diệp Mặc lên tầng thứ 72 thì gặp được một người đàn ông ở sẵn trên đó rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra. Ngươi là người phương nào? Tên tiên vương áo trắng kia lập tức sững sờ nhìn về phía Diệp Mặc mà hỏi. Dáng người thanh niên này không được hoàn mỹ như Diệp Mặc, nhưng tướng mạo thì vô cùng anh tuấn, ấn ở hai hàng lông mày mang theo một tia chi khí phóng khoáng, hoàn toàn không phải là loại người bóng bẩy đạo mạo vẻ bề ngoài. Diệp Mặc thấy đối phương hỏi mình không chút khách khí, lập tức cau mày đáp: "Ta là người phương nào, quan hệ gì tới ngươi?" "Ha ha, là đinh giới tôi không đúng." Tên thanh niên kia nghe Diệp Mặc nói xong thì lập tức cười ha hả, dáng vẻ không hề tương xứng với vẻ đạo mạo, phóng khoáng chi khí của y. Diệp Mặc không nghĩ rằng người này nói sai liền nhận là mình sai, cho nên liền lập tức cảm thấy có chút hào cảm. "Có thể đến nơi đây là tôi thích rồi, nhưng nếu đã không phải cô bé của Cửu Phạm Tiên Chỉ kia, thì hãy đánh một trận nào." Đinh Giới nói xong lấy ra một cây trường thương màu đỏ, sau đó lập tức phóng trường thương, mang theo từng đạo thương vân màu đỏ về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc không ngờ tên này nói động thủ liền đánh ngay, bất quá lúc này trường thương đã tới gần, đâu còn gì để khách khí, tử đao cũng lập tức phóng ra, mang theo một tia ánh đao đánh tới. Tiếng nổ vang lên giữa đại sảnh, thương vân màu đỏ của Đinh Giới va chạm với tử đao ánh tím của Diệp Mặc, lập tức nổ tung, khiến cho đại sảnh tràn ngập tiên nguyên dao động, tạo thành từng đợt gợn sóng, sảng khoái. Sau khi Đinh Giới thốt lên một câu như vậy, liền mặc kệ trường thương còn đang không ngừng phóng ra từng đạo thương vân mà vọt thẳng vào lĩnh vực tiên vương của Diệp Mặc đấm ra một quyền. Nếu như nói một quyền của Lục Chính Quần kia chỉ mang theo sát thế không gian, vậy thì một quyền này có Đinh Giới khiến toàn bộ không gian nơi đây rung động, bất luận là sát cơ trong không gian hay khí thế thì đều tràn ngập trong một quyền này. Lĩnh vực tiên vương của Diệp Mặc bị Đinh Giới xông vào lập tức vỡ vụn. Dù Diệp Mặc là biết rõ chính hắn còn chưa toàn lực ra tay, nhưng trong lòng cũng âm thầm bội phục sự lợi hại của người này, cho nên lúc này hắn cũng lập tức đánh một quyền tương tự. Lúc này tuy rằng Diệp Mặc vẫn không xuất toàn lực nhưng cũng phải dùng tới 8 phần tiên nguyên. Lốc xoáy sát thế cuồn cuộn nổi lên, hoàn toàn khác với một quyền lúc trước đánh với Lục Chính Quần. Một quyền này của Diệp Mặc đánh ra lập tức khiến sát thế không gian trong một quyền kia của Đinh Giới gần như là bị triệt tiêu toàn bộ. Sát thế không gian và lốc xoáy sát thế va chạm vào nhau, toàn bộ đại sảnh tràn ngập tiên nguyên, từng đợt gợn sóng không gian chung quanh đều có thể nhìn bằng mắt. Thật là sảng khoái, không ngờ lúc có động thủ với tên kia ở tầng 1 chưa hề dùng tới một nửa thực lực, khiến cho tôi xem thường cậu rồi. Không may cậu có thể lên tới tầng 72 này cùng tôi đánh một trận sảng khoái, bằng không thì vẫn chỉ có cô bé kia đi cùng tôi, và thật là không có chút thú vị nào. Đinh Giới cười ha hả, đồng thời khí thế toàn thân tăng vọt, hiển nhiên là muốn đánh tiếp một cách điên cuồng hơn. Đinh Phong Tử, anh nói ai là cô bé? Một âm thanh có chút trung tính nhưng vô cùng lạnh lùng và trong trẻo truyền tới. Diệp Mặc lập tức biết được vị tên nữ áo trắng kia cũng đã mò lên tầng 72. Sắc mặt của Đinh Giới cứng đờ, hắn cười hăng hắc một tiếng rồi thu hồi khí thế của mình lại, đồng thời cũng thu lại thanh trường thương màu đỏ kia mà nói. Có người đến, có đánh nữa cũng không hay. Tôi biết cậu còn chưa xuất toàn lực, mà Đinh Giới tôi cũng không phải đối thủ của cậu, còn chưa thỉnh giáo đại danh cậu là gì. Diệp Mặc đối với anh chàng Đinh Giới này cũng rất có thiện cảm, tính cách của y ngay thẳng chưa nói, còn là loại người khiến cho Diệp Mặc có cảm giác rất tốt. Tên của người này cũng hoàn toàn không tương xứng với tướng mạo của y, cho nên cái danh hiệu Đinh Phong Tử thật là có ý tứ. Diệp Mặc liền ôm quyền nói, hiện tại tôi bốn phía đều có kẻ thù đuổi giết cho nên phải mai danh ẩn tích mà sống. Nếu như là một nơi khác thì Diệp Mặc đã lập tức nói ra tên thật của mình, nhưng ở đây chẳng những có thêm một cô gái, mà ngay cả lai lịch của Đinh Giới hắn cũng không rõ ràng cho lắm. Đinh Giới tuy rằng ngay thẳng nhưng cũng không phải đồ ngốc, sau khi y nghe Diệp Mặc nói thì liền biết Diệp Mặc có điều cố kỵ, nhưng y cũng không cho rằng Diệp Mặc lo lắng cái tên Lục Chính Quần kia, vì y tin Lục Chính Quần còn chưa đủ để một loại nhân vật như Diệp Mặc phải kiêng kỵ. Bằng hữu yên tâm, bất luận anh là ai, thì đinh giới tôi sẽ đều không nói ra. Y Y tiên tử là thánh nữ của Cửu Phạm Tiên Trì, cũng không phải hạng người nhiều chuyện. Tôi đến từ Xích Hà Đế Tông thuộc Đại Xích Thiên, tên là Đinh Giới, ngoại hiệu Đinh Phong Tử. Đinh Giới thì không thèm để ý chút nào mà nói liền một mạch. Tôi là Diệp Mặc, chỉ là một tán tu. Gần đây tôi vừa tự mình thành lập một tông môn là Mặc Nguyệt Tiên Tông. Diệp Mặc có thể cảm nhận sự thành thục của chàng Đinh Giới này, hơn nữa hắn cũng muốn kết giao với loại người như Đinh Giới. Nếu đối phương đã thẳng thắn như vậy thì hắn cũng không che giấu, trực tiếp bỏ đi pháp bảo mặt nạ rồi ôm quyển cao giọng nói ra. Tốt lắm, tôi thấy anh lợi hại như vậy đâu thể nào có bộ dạng không ra gì thế kia, hóa ra là vì mang mặt nạ, Đinh Giới lập tức nói. Nói xong thì Đinh Giới dường như nhớ ra cái gì đó, lại tiếp tục nói. Diệp Mặc, kẻ truy sát anh là kẻ nào? Giờ sau khi tôi phong vương xong thì đưa tôi đi chiếu cố hắn. Đinh Giới rất là thẳng thắn, không hề có chút quanh co. Diệp Mặc cũng không thèm để ý, khoát tay nói. Tên kia tôi cũng không sợ, chút chuyện nhỏ này không cần anh phải động thủ. Nói cũng đúng, ngay cả tôi cũng không phải đối thủ của anh, thì tên cùng anh đối nghịch kia nhất định sẽ bị anh đánh văng. Đinh Giới cao hứng nói, sau đó dường như lại nhớ tới Y Y tiên tử còn ở bên cạnh cho nên ngừng lại. Anh chính là Diệp Mặc sao? Y Y tiên tử kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc hồi lâu. Vừa rồi cô nghe Đinh Giới thừa nhận Y không bằng Diệp Mặc thì trong lòng đã có chút kinh dị. Tính cách của Đinh Giới vô cùng kiêu ngạo, chưa bao giờ thừa nhận mình không bằng người. Bất quá cô nghe được cái tên Diệp Mặc này thì mới nhớ ra mình đã sớm nghe qua. Trong lòng Diệp Mặc lập tức căng thẳng, trực giác của hắn nói cho biết rằng Đinh Giới đáng tin cậy, cho nên sau khi muốn kết giao cùng Đinh Giới thì không muốn che giấu nữa. Nhưng thật không ngờ loại người vô danh như mình mà vị thánh nữ kia lại biết. Diệp Mặc, anh cũng không cần phải khẩn trương, bất luận anh là người nào thì thánh nữ Y Y cũng sẽ không nói linh tinh đâu. Đinh Giới tôi xin được dùng cái đầu của mình để cam đoan. Đinh Giới đĩnh đạc nói một câu, hiển nhiên là y cũng nhìn ra sự lo lắng của Diệp Mặc. Y Y tiên tử hừ một tiếng rồi nói, Y Y tôi không phải loại người lắm miệng, anh không cần phải dùng cái bộ dáng đấy để mà nhìn tôi. Diệp Mặc mỉm cười rồi ôm quyền nói, đa tạ Y Y thánh nữ, chỉ là không biết cô nghe được tên của tôi ở đâu. Y Y lạnh nhạt nói, tôi chẳng những biết rõ tên anh, hơn nữa còn từng đi cùng với anh trên chung một chiếc tiên thuyền tới Thanh Vị Thiên nữa kìa. Anh nghĩ người trên tiên thuyền kia có ai lại không biết tên của anh chứ? Cô cũng có mặt trên tiên thuyền đó sao? Diệp Mặc lập tức hiểu ra. Nếu như thánh nữ Y Y này có mặt trên tiên thuyền kia thì chắc chắn là sẽ biết tới hắn. Hắn ở trên tiên thuyền kia còn giết cả tiên vương, sao có thể có người không nghe nói về hắn chứ? Lúc này Diệp Mặc dường như đã nhớ ra rằng khi còn ở trên tiên thuyền đó, đã nghe ai đó nói về thánh nữ của Cửu Phạm Tiên Trì, hình như gọi là Y Y. Tu vi lúc ấy cũng chỉ kém một chút là tấn cấp tiên vương. Vì thánh nữ Y Y này cũng đã tấn cấp tiên vương không lâu, lại có thể lên tới tầng 72, xem ra không phải là người đơn giản. Y Y tiên tử, anh chàng Diệp Mặc này đã làm gì trên chiếc tiên thuyền đó vậy? Đinh Giới thì không có mặt trên tiên thuyền đó, đương nhiên không biết chuyện của Diệp Mặc. Lúc ấy hắn là Đại La Tiên, mà lại giết một tiên vương ngay trên tiên thuyền, anh nói xem, liệu hắn có thể không nổi tiếng? Không nổi tiếng được hay không? Y tiên tử bình thản nói, nhưng trong lòng cô thì lại vô cùng chấn động. Lúc ấy sau khi nói về Diệp Mặc, thì Diệp Mặc dường như mới chỉ là Đại La Tiên sơ kỳ, thế nào chỉ một thời gian ngắn đã tấn cấp tiên vương sơ kỳ rồi. Đinh Giới nghe nói Diệp Mặc với tu vi Đại La Tiên đã dám giết một tiên vương, thì lập tức giơ ngón tay cái lên. Diệp Mặc, tôi quả nhiên không kết giao nhầm bằng hữu. Đinh Giới tôi tuy tận nhìn, tự nhận là mình không thua bất kỳ kẻ nào, nhưng cũng không dám dùng tu vi Đại La Tiên của mình giết tiên vương. Anh so với tôi thì mạnh hơn nhiều. Đinh Giới nói tới đây thì lại đổi sang chuyện khác. Về sau tôi đánh nhau thì có thể tìm tới anh rồi. Anh rất thích hợp để đánh với tôi. Chứ nếu cùng người kháng đách khác đánh thì thật không thoải mái. Ai càng có thể đánh với tôi thì lại càng đáng giá để kết giao làm bằng hữu. Tôi đánh với ai mà càng đánh càng hăng thì có nghĩa người đó càng đáng kết giao. Diệp Mặc cười ha hả rồi nói, anh quả nhiên là Đinh Phong Tử. Đinh Giới nghe Diệp Mặc gọi mình là Đinh Phong Tử thì không hề tức giận mà chỉ cười hăng hắc. Đương nhiên cũng không phải người mà Đinh Phong Tử tôi nhìn thuận mắt kia đã. Nếu như không lọt vào mắt xanh của tôi thì tôi căn bản chẳng muốn đánh. Diệp Mặc lúc này bỗng nhiên lại nghĩ tới Nghiêm Cửu Thiên, liền nảy ra ý hay. Đinh Giới, tôi giới thiệu cho anh một người để anh đánh. Tên kia tu vi bây giờ sẽ không khác biệt lắm so với tôi, hơn nữa rất ưa thích đánh nhau. Nhưng anh phải cẩn thận, một khi đánh không lại y sẽ lập tức muốn hạ sát thủ ngay. Y cũng không cần biết anh có phải thánh nữ hay đệ tử của đế tông gì hay không, bởi vì bất kể kẻ nào trong mắt y thì cũng chỉ có hai loại, là người sống và người chết sau. À, còn có tên thú vị như vậy sao? Nói đi, y tên là gì? Đinh Giới lập tức xoa tay khét lẹt, dáng vẻ cực kỳ hưng phấn. Tuy rằng y thích đánh nhau và đánh cùng Diệp Mặc cũng rất thoải mái, tuy nhiên y cũng biết mình không phải đối thủ của Diệp Mặc. Nếu như có thể tìm một người so với y chỉ chênh lệch một chút chứ không quá nhiều, tốt nhất là y có thể chèn ép đối phương một chút, như vậy thì mới cực kỳ thoải mái. Người này tên là Nghiêm Cửu Thiên, là một tán tu, cũng có thủ án với tôi. Diệp Mặc lập tức giúp Nghiêm Cửu Thiên tìm một đối thủ. Đinh Giới liền vung tay lên nói, nếu lần sau tên Nghiêm Cửu Thiên này gặp được tôi thì y chết chắc rồi. Nói xong thì Đinh Giới giống như có chủ ý từ trước, liền nói ra một cách ngay thẳng. Đợi sau khi tôi phong vương xong sẽ tới Mặc Nguyệt Tiên Tông ở Cung Hoa Thiên tìm anh. Hiện tại tôi muốn tiến vào một gian phòng để cảm ngộ đạo vận. Diệp Mặc, anh cũng nên chọn một phòng đi. Không ngờ là trên tầng 72 của phong vị tháp này lại có tới 3 người chúng ta. Diệp Mặc cười nói, tôi còn muốn thử lên tầng 73 nữa. Diệp Mặc, anh không nói mơ đó chứ, anh còn có thể đi lên tầng 73 sau. Tầng 73 so với tầng 72 mặc dù chỉ kém một tầng, nhưng áp lực trên bậc thang kia so với từ tầng 71 lên 72 thì sẽ cường đại ít nhất là gấp đôi. Từ khi cái phong vị tháp mở ra tới nay, cho dù là tiên vương kinh tài tuyệt diễm cũng chỉ có thể dừng lại ở tầng 72 mà thôi. Đinh Giới vốn là kinh ngạc nhưng về sau thì nói năng càng trở nên thận trọng. Một khi Diệp Mặc không thể lên được tầng 73, thậm chí có thể bị trọng thương. Hơn nữa là cái được không đủ bù được cái mất. Bình thường ở tầng 72 phong vương đã là vị trí cao cấp trên bia tiên vương rồi, đâu cần phải tiếp tục lên tầng 73. Anh còn muốn tiếp tục lên tầng 73 thật sao? Thánh nữ Y ở một bên cũng không nhịn được mà hỏi một câu. Cách nghĩ của cô và Đinh Giới có chút khác biệt. Cô biết được sự nhẹ nhàng của Diệp Mặc khi hắn đi từ tầng 71 lên 72, cho nên nói không chừng hắn thực sự có thể lên tầng 73. Nhưng đó cũng chỉ là nói không chừng mà thôi, khả năng đó có lẽ chỉ có một thành. Tôi muốn lên thử một chút, nếu đã đến đây để khiêu chiến cực hạn của mình, sao có thể bỏ qua được. Diệp Mặc biết muốn vượt lên tầng 73 so với việc từ 71 lên 72 thì phải chịu áp lực mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng hắn cũng không hề lo lắng bởi vì hắn tin mình có thể lên được. Đinh Giới sửng sốt một chút liền giơ ngón tay cái lên. Được, Đinh Giới tôi sẽ cùng anh lên tầng 73. Anh điên rồi, sau khi tiến vào phong vị tháp thì sau này không còn cơ hội đi vào lần nữa đâu. Một khi anh thất bại khi lên tầng 73, rất có thể anh sẽ bị chuyển tống xuống tầng 1. Cho dù thực lực không bị ảnh hưởng lớn, nhưng về sau muốn tấn cấp tiên tôn sẽ bị khó khăn lên gấp trăm lần. Thánh nữ Y khiếp sợ nhìn Đinh Giới mà nói. Ngay cả Diệp Mặc cô cũng không hề coi trọng. Đinh Giới lại cười ha hả. Đinh Phong Tử tôi, nếu như không làm mấy việc điên cuồng thì còn gọi gì là Đinh Phong Tử nữa. Diệp Mặc, người bạn như anh kết giao rất tốt, kết giao thực sự là tuyệt vời. Bằng hữu của tôi thì sẽ không có loại người nhát gan. Thánh Như Y, cô hãy ở lại nơi này đi. Tôi muốn cùng Diệp Mặc đi tiếp. May mắn là tôi còn chưa lựa chọn gian phòng cho mình. Nếu không thì việc tốt đẹp này sao có thể tới phiên tôi được. Đinh Giới cười xong trực tiếp muốn bước lên phía trước tiến vào bậc thang kia. Bậc thang từ tầng 72 lên 73 đã không còn là màu vàng kim nhạt mà hoàn toàn là màu vàng kim rồi. Cùng lên thôi. Diệp Mặc thấy Đinh Giới muốn đi trước thì lập tức muốn đuổi theo y. Đinh Giới tuy rằng không quan tâm nhưng hắn không thể hại y được. Một khi y không ngăn được áp lực của bậc thang mà bị truyền tống xuống tầng 72 thì không sao, nhưng vạn nhất mà bị truyền tống xuống tầng 1 thì đúng là tai họa do mình gây ra. Đinh Giới nghi hoặc nhìn Diệp Mặc mà nói, Diệp Mặc, sao anh không khuyên giải tôi một chút, bởi vì anh muốn đi lên cho nên tôi tâm huyết dâng trào cũng muốn lên theo mà. Diệp Mặc phát giác ra lời của Đinh Giới có chút ý tứ cho nên hắn cười hăng hắc. Đinh Phong Tử, nếu tôi khuyên anh, liệu anh có thôi không lên nữa không? Đương nhiên là tôi vẫn đi, anh có thể thử, vậy thì vì cái gì tôi không thể thử chứ? Đinh Giới không hề do dự mà đáp lại. Diệp Mặc vung tay lên nói, vậy thì đúng rồi, tôi biết rằng khuyên anh cũng không được, thì còn khuyên làm gì cho mệt người. Đinh Giới lần nữa cười to, y cảm giác được mình kết giao với người bạn này thực sự là quá đúng đắn. Diệp Mặc lập tức nghiêm mặt nói, Đinh Giới, chúng ta tu tiên chính là nghịch thiên mà đi. Nếu như biết rõ chuyện mình làm không được mà còn đi làm thì đó là ngu ngốc. Nhưng nếu đã có một tia hy vọng mà lại sợ hãi không làm thì tương lai so với người đứng trên đỉnh cao tuyệt đối kia chúng ta vẫn kém một chút. Anh bây giờ muốn thử lên tầng 73 và biết rõ rằng cơ hội thành công chỉ có 1% thôi. Nhưng dù sao vẫn có cơ hội thành công. Chính vì thế tôi sẽ không khuyên anh. Huống chi... Diệp Mặc dừng lại một chút sau đó bỗng nhiên bật cười ha hả. Huống chi là anh đi cùng với bổn vương. Bổn vương làm sao có thể làm đứt đoạn con đường tiên vương của anh chứ? Đinh Giới nghe được câu nói trước của Diệp Mặc thì đối với Diệp Mặc có thêm vài phần kính trọng. Có thể nghĩ tới một tia hy vọng ở nơi này thì tuyệt đối không phải là người tầm thường. Khi y đang chuẩn bị nói lời bội phục Diệp Mặc, ai ngờ Diệp Mặc lại nói một câu cuồng vọng và không hề thiết thực kia, lập tức khiến cho y giống như quả bóng cao su bị đâm thủng. Cách nhìn đối với Diệp Mặc lập tức quay ngược 180 độ. Ở trong phong vị tháp này còn có thể giúp đỡ người khác hay sao? Nếu làm thế thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị chuyển tống ra ngoài. Huống chi là từ tầng 72 vượt lên tầng 73, ai có tư cách mà giúp đỡ người khác? Đợi một chút, Thánh Nữ Y bỗng nhiên gọi hai người lại. Tôi cũng muốn thử nghiệm với một tia hy vọng đó. Tinh giới nghe Thánh Nữ Y nói vậy liền ngây ngẩn cả người. Thật lâu sau, Y mới nghi hoặc hỏi. Y tiên tử, cô là thánh nữ của Cửu Phạm Tiên Trì, vậy mà cô lại dám mạo hiểm như thế sao? Một khi cắt đứt con đường đại đạo tương lai, thì Cửu Phạm Tiên Trì sao có thể bỏ qua cho cô được? Đến lúc đó đừng có nói là Diệp Mặc hại cô nha. Tinh giới nói chuyện rất trực tiếp, căn bản không có chút quanh co nào. Sắc mặt của Thánh Nữ Y lạnh lẽo nói, Đinh Giới, tôi muốn đi lên tầng 73 là chuyện của tôi, có quan hệ gì với Diệp Mặc chứ? Dựa vào cái gì mà mấy người có thể đi tôi lại không thể? Tôi dẫu gì cũng là thánh nữ của một đế tông, chẳng lẽ lại không thể truy cầu thêm 1% cơ hội kia sao? Diệp Mặc hắn chỉ nói mò thôi, cô thực sự tin sao? Tôi chẳng qua là cảm thấy Diệp Mặc đáng giá làm bằng hữu nên mới muốn đi cùng với hắn, chẳng lẽ cô cũng thấy là Diệp Mặc đáng làm bằng hữu sao? Tinh giới nghi hoặc nhìn về phía Thánh Nữ Y Y. Thánh Nữ Y Y lạnh nhạt nói, Diệp Mặc có đáng làm hảo hữu hay không tôi không rõ ràng lắm, nhưng tôi biết là nói có chút đạo lý, chỉ cần có 1% hy vọng thì cũng nên thử một lần. Những việc làm của Diệp Mặc trên tiên thuyền thì Thánh Nữ Y Y sớm đã nghe nói rồi. Lúc này Diệp Mặc nói hắn phải thử tiến lên tầng 73, hơn nữa không hề khích lệ Đinh Giới ở lại, cho nên cô cũng muốn thử. Một khi lên được tầng 73 để phong vương thì vương vị tuyệt đối cường đại gấp đôi so với việc phong vương ở tầng 72. Huống chi người khác có thể thử thì cô vì cái gì mà không thể? Tu tiên vốn là cần phải tranh đoạt để tìm kiếm cơ duyên, vậy thì nếu sự tình gì cũng lo trước ngại sau, không đi tranh đoạt, cơ duyên sẽ từ đâu mà tới? Khi thánh nữ kiên trì muốn đi lên tầng 73 của phong vị tháp thì Đi Giới cũng không nói gì thêm. Diệp Mặc đương nhiên càng không nói gì. Hắn chưa từng nhìn thấy Đinh Giới vượt lên tầng 72 thế nào, nhưng từ tình huống khi mà Thánh Nữ Y từ 71 lên 72, Diệp Mặc cảm thấy rất hoài nghi. Không biết liệu Thánh Nữ này có thực sự lên được tầng 73 hay không? Ngay khi Diệp Mặc bước lên bậc thang màu vàng thì đã cảm giác có điều không đúng. Bậc thang đi thông tầng 73 này thì áp lực đúng là cường hãn khoảng chừng gấp đôi. Nhưng như vậy không phải là điều chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là trên bậc thang này có cảm ngộ về áp lực thần thông. Nói cách khác, khi anh ở trên bậc thang này mà lại cảm ngộ không thông được một loại thần thông nào đó thì không thể lên được tầng 73. Trước khi cảm ngộ được rõ ràng luôn bị áp lực đè nặng, đương nhiên cũng không nhất định phải là thần thông, mà thay vào đó là một điều nghi vấn về vấn đề tu luyện đã làm anh phải đau đầu từ lâu cũng vậy, đều như nhau cả. Nếu không có áp lực tiên nguyên và thần thức, với năng lực có thể leo lên tới tầng 72 của Đinh Giới và Thánh Như Y Y, thì nếu không cần cảm ngộ thần thông ở trên bậc thang này, họ đúng là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng áp lực cường đại đè ép tiên nguyên và thần thức ở đây, còn có áp lực tinh thần liên tục ép xuống thì đâu còn thời gian và tâm lực để cảm ngộ thần thông, thậm chí có khi còn phải lĩnh ngộ thần thông mới. Thì mới đi lên được mấy bậc, sắc mặt của Đinh Giới và Thánh Như Y đã trở nên tái nhợt hẳn đi. Diệp Mặc ở bên cạnh thấy vậy thì biết rõ hai người sẽ không kiên trì được bao lâu. Đinh Giới thì có khả năng lên thêm được 1-2 bậc thang nữa, nhưng Thánh Nữ Y Y thì bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị chuyển tống đi. Lĩnh vực tiên vương và thần thức vực của Diệp Mặc lập tức không chút nào giữ lại, mở rộng ra toàn bộ. Từng bức tường thần thức được dựng lên ngăn cản áp lực giúp hai người, gần như cùng lúc với việc Diệp Mặc sử dụng lĩnh vực tiên vương và thần thức vực để giúp đỡ Đinh Giới và Thánh Nữ Y Y, thì áp lực khủng bố liền điên cuồng toàn bộ hướng về phía Diệp Mặc. Sắc mặt Diệp Mặc lập tức tái nhợt, khi áp lực này vừa tới hắn đã lập tức chuyển nó vào thế giới trang vàng, đem tất cả những áp lực quy tắc kia toàn bộ đưa vào. Cho dù là vậy hắn vẫn có chút run rẩy khó chịu. Diệp Mặc có thể khẳng định loại áp lực quy tắc cường đại này cho dù là tiên đế cũng không nhất định chống đỡ nổi. Nếu như hắn không có thế giới trang vàng thì sớm đã bị đẩy ra ngoài. Lúc này Đinh Giới và Y Y đã dần cảm thấy tuyệt vọng, cái loại áp lực đáng sợ này căn bản là thứ mà họ không thể ngăn cản. Lúc này thì hai người mới biết một câu nói đơn giản lúc trước phải trả cái giá lớn cỡ nào. Thánh Nữ Y Y đang có ý tưởng buông xuôi để cho áp lực truyền tống đi, còn về việc mình bị truyền tống tới tầng 72 hay là tầng 1 thì chỉ có thể dựa vào vận khí. Nhưng hai người rất nhanh đã cảm giác được có điều không đúng, loại áp lực đáng sợ kia đã hoàn toàn biến mất. Hai người đều là kẻ kinh tài tuyệt diễm, chỉ sau một khắc nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Diệp Mặc Toàn thân hắn có chút run rẩy thì lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Tinh giới đang muốn nói chuyện thì Thánh Như Y liền lạnh giọng nói, hiện tại anh ấy đang ngăn cản áp lực trên bậc thang màu vàng này cho tất cả chúng ta. Một khi anh khiến anh ấy phân tâm thì đối với cả ba người chúng ta đều không có lợi, chỉ khiến chúng ta nhanh chóng bị chuyển tống đi thôi. Việc mà hiện giờ chúng ta có thể làm chính là dành thời gian lĩnh ngộ thần thông của mình một cách nhanh nhất, giúp anh ấy giảm bớt áp lực. Tuy nói thì nói vậy, nhưng trong nội tâm Thánh Nữ Y Y không khác gì Đinh Giới, cực kỳ kinh hãi. Phong vị tháp này căn bản chính là nơi ẩn chứa quy tắc của thiên địa. Vậy mà Diệp Mặc có thể ở chỗ này bỏ qua quy tắc của thiên địa để giúp đỡ bọn họ ngăn cản áp lực kia. Cho dù chỉ là trong thời gian chốc lát thì cũng là điều khiến bất cứ ai cũng phải vô cùng chấn động. Lúc này cô cũng biết mình không nên tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ. Quan trọng nhất là cô cùng Đinh Giới phải nhanh chóng lĩnh ngộ thần thông trên bậc thang màu vàng này để làm giảm bớt áp lực cho Diệp Mặc. Kỳ thực lúc này Diệp Mặc đã bình ổn khá nhiều, vì khi hắn đem toàn bộ áp lực quy tắc chuyển vào thế giới trang vàng thì áp lực trên người hắn lập tức giảm xuống thấp nhất. Theo áp lực giảm đi, Diệp Mặc lập tức tiếp tục lĩnh ngộ thần thông đao pháp. Thần thông đao pháp của hắn chỉ còn thiếu sót một chút là có thể hoàn thành. Với việc Diệp Mặc lĩnh ngộ ngày càng sâu trên bậc thang màu vàng này, hắn cảm giác càng cần thiết phải bước tiếp, cho nên hắn theo bản năng bước lên thêm một bước. Lúc này Đinh Giới và Y Y đang hoàn toàn đắm chìm trong việc cảm ngộ thần thông, bọn họ không hề có bất kỳ áp lực gì mà chỉ cần đem toàn bộ tinh thần và tâm trí của mình đầu nhập vào cảm ngộ. Còn việc cảm ngộ của Diệp Mặc đối với thần thông đao pháp theo thời gian trôi qua cũng có ảnh hưởng tới cảm ngộ của họ. Theo mỗi bước tiến của Diệp Mặc, hai người cũng không tự chủ được mà theo sau. Khi Diệp Mặc bước ra khỏi bậc thang cuối cùng tiến vào tầng 73, thì một đường thần thông đao pháp hoàn chỉnh cũng tự nhiên được hình thành. Sau một khắc, tử đao của Diệp Mặc liền đánh ra, một luồng tử điện lập tức vụt qua không trung. Sau khi một đao này được Diệp Mặc thi triển thì Đinh Giới cùng với Thánh Như Y Y mới bước lên tầng 73. Còn họ vừa lên đến nơi thì liền cảm giác rùng mình vì không gian chung quanh giống như có thể di động được, muốn mang bọn họ phóng thẳng tới ánh đao màu tím mà Diệp Mặc vừa thi triển ra. Hai người liền nhanh chóng vận chuyển tiên nguyên để ngắt đi cảm giác xúc động, muốn cùng không gian chung quanh phóng tới đón ánh đao kia. Sau đó kinh hãi nhìn một đao này của Diệp Mặc. Không gian trong phong vị tháp cực kỳ kiên cố nhưng cũng bị một đao kia của Diệp Mặc xé ra một khe. Lúc này bọn họ giống như nhìn ánh đao kia đã xé rách cả hư không, khiến tâm hồn và nguyên thần của họ đều muốn nhảy ra ngoài. Ầm một tiếng, ánh đao tím kia giống như một đường tử điện đánh thẳng vào không gian tầng 73, để lại một vệt ánh tím vĩnh viễn không tiêu tán. Một đao kia đã qua đi mà không gian chung quanh dường như vẫn đang lưu động. Hướng lưu động của không gian này hướng tới chính giữa vết ánh đao kia. Một số tiếng vang rất nhỏ vẫn còn đọng lại, khiến Đinh Giới và Thánh Như Y Y hiểu rõ rằng một chiêu này của Diệp Mặc cho dù là đã kết thúc nhưng thực tế thì chưa, vì sát ý của một đao này vẫn đang dẫn dắt toàn bộ sinh cơ ở khu vực chung quanh. Thấy Diệp Mặc nắm chặt thanh trường đao cổ quái kia thì Đinh Giới cùng Thánh Như Y Y đều im lặng. Sau khi Diệp Mặc đánh ra một đao này vẫn còn đắm chìm trong cảm ngộ, họ cũng biết rõ một đao kia không phải là thứ mà hai người có thể phá vỡ được. Bọn họ vừa rồi là đứng ở phía sau nhưng vẫn bị một đao kia ảnh hưởng tâm thần. Một khi bọn họ là kẻ phải hứng chịu một đao đó thì khó có cơ hội mà tránh thoát được. Trong nội tâm của Đinh Giới vô cùng rõ ràng, đó là vừa rồi tuy cảm ngộ ra được thần thông nhưng lại không cách nào thi triển ra được. Nếu như y không thể thi triển thần thông thì chỉ bằng một đao kia của Diệp Mặc y đã không phải là đối thủ rồi. So với một đào kinh diễm đó thì việc Diệp Mặc giúp đỡ họ đi lên tầng 73 đã không còn quá rung động nữa. Dù là hai người biết việc giúp đỡ bọn họ lên tầng 73 này khó khăn hơn nhiều so với việc lĩnh ngộ, nhưng mà một đào kinh diễm kia của Diệp Mặc hoàn toàn để cho bọn họ cảm giác trực quan. Thật lâu sau Diệp Mặc mới chậm rãi mở mắt, trường đao trong tay Trự Liên chui vào vỏ, lúc này hắn mới lên tiếng. Một đao này gọi là liệt ngân đi. Liệt ngân? Sau khi Đinh Giới cùng Thánh Nữ Y Y nghe được hai chữ này, liền không tự chủ nhớ tới cái khe nứt mà một đao vừa rồi của Diệp Mặc xé ra. Cái khe nứt đó cũng không phải khe nứt thông thường, mà là khe nứt dẫn dắt tới hư không, mang theo một vết đao ẩn chứa sát cơ rung động cả hư không. Một đao đó gọi là liệt ngân thực sự quá phù hợp. Người nào chưa từng nhìn thấy một đao vừa rồi thì không thể biết được liệt ngân nó đại biểu cho thứ gì. Chỉ có tận mắt chứng kiến, giống như Đinh Giới và Thánh Nữ Y Y mới có thể hiểu được ý nghĩa tử vong và sự hủy diệt trong một đao đó. Sau khi tử đao được Diệp Mặc thu lại thì Đinh Giới cùng Y Y cũng cảm nhận sát cơ chung quanh hoàn toàn tiêu tán, giống như là Diệp Mặc chưa bao giờ thi triển ra một đao thần thông đó. Một đao tuyệt vời. Đinh Giới cảm giác sau lưng đầy mồ hôi lạnh, một đao vừa rồi quả thực quá lợi hại. Thánh Như Y Y càng không thể tin được nhìn về phía Diệp Mặc, Từ khi cô bắt đầu tu đạo tới nay thì những người cô tiếp xúc không phải tiền bối tông sư thì cũng là những tiên nhân thiên tài, nhưng cô chưa bao giờ thấy qua một tiên vương nào lợi hại như Diệp Mặc. Hơn nữa vị tiên vương này còn không phải là người của thượng thiên vực mà là dưới hạ thiên vực. Ngay cả đinh giới cũng tự thừa nhận rằng mình không phải đối thủ của hắn, vậy thì người này phải đáng sợ cỡ nào. Tuy đinh giới không mấy nổi danh tại thượng thiên vực, nhưng thánh nữ Y Y lại biết đinh giới này lợi hại. Chỉ là tính cách của Y khinh thường giao thủ với những người bình thường, bởi vì Y đã đứng trên tầng cao nhất của một nơi. Tuy cô không cho rằng mình có sự chênh lệch so với đinh giới, nhưng cô biết mình không mạnh hơn Y. Anh Diệp, anh chính là người đầu tiên mà tôi bội phục. Một đao kia của anh thực sự là đáng sợ. Lần sau tôi sẽ không tìm anh so tài nữa, mà chỉ đi giáo huấn tên Nghiêm Cửu Thiên kia thôi. Đinh giới lắc đầu. Trong lòng Y lúc trước vẫn nghĩ rằng chờ tới khi rời khỏi phong vị tháp, thì lúc gặp mặt ở trong tương lai, Y sẽ tìm Diệp Mặc tỉ thí một trận thực sự. Nhưng sau khi chứng kiến một đao kia của Diệp Mặc, Y cảm thấy chẳng còn gì để mà so nữa. Diệp Mặc cũng không giải thích về một đao vừa rồi, chỉ cười nói với hai người. Hai người ở lại tầng 73 hay muốn cùng tôi lên tầng 74? Thánh nữ Y Y lập tức tỉnh lại. Đa tạ Diệp sư huynh, Y Y muốn lên tầng 74. Là một thánh nữ của đế tông, Y Y hiểu rất rõ rằng lúc này tuyệt đối không phải lúc để khách khí. Cô vừa từng tầng 72 lên 73 đã có thể cảm ngộ hoàn chỉnh một chiêu thần thông. Một khi có thể tiếp tục đi lên, khẳng định với cảm ngộ của mình, cô có thể thi triển ra chiêu mới này. Cảm ngộ thần thông không phải việc quan trọng nhất, mà quan trọng nhất sau khi cô đứng ở tầng 73, đối với đạo vị đã hiểu sâu thêm một tầng. Nếu như có thể đi lên tiếp, rất có thể cô sẽ đem nó dung nhập vào tu vi của mình. Loại cơ hội này thì làm sao có thể buông tha được. Đinh giới cũng lập tức vỗ tay. Được, tôi vốn căn bản không thể tin tưởng, nhưng hiện tại tôi lại tin anh rồi. Diệp Mặc, anh tuyệt đối là đệ nhất nhân trong phong vị tháp này, mà chúng tôi được anh mang theo, tương lai cũng sẽ là người thứ hai, thứ ba. Thánh nữ Y Y, Diệp Mặc là nể tình tôi, mới để cho cô đi cùng lên đấy. Cho nên lát nữa vị trí thứ hai cô phải nhường tôi, cô miễn cưỡng làm người thứ ba đi. Theo sự hiểu biết của đinh giới về tính cách của thánh nữ Y Y, sau khi nói câu này nàng nhất định sẽ khinh thường phản kích lại, bởi vì từ trước đến nay cô không bao giờ nghĩ rằng mình kém hơn người khác. Nhưng khiến đinh giới bất ngờ là thánh nữ Y Y lập tức đáp lại lời của đinh giới. Vậy thì theo lời đinh sư huynh đi, tôi đi theo phía sau lên là được, còn vị trí thứ mấy tùy vào cơ duyên của Y Y. Thánh nữ Y Y hiểu rõ rằng lời của đinh giới nói không sai, Diệp Mặc căn bản là nể mặt đinh giới, xem đinh giới là bằng hữu, còn đối với cô Diệp Mặc vẫn luôn có chút cảnh giác. Đây là một loại trực giác, căn bản không cần tới bất kỳ lý do gì. Với tính cách liều lĩnh dám diệt cả phủ thiên chủ của hắn, thì đoán chừng chẳng hề để một vị thánh nữ như cô vào trong mắt. Ô, thánh nữ Y Y, cô có vẻ hơi khác lạ thì phải. Sau khi đinh giới nghe được thánh nữ Y Y trả lời, ngược lại kinh ngạc nhìn về phía cô. Thánh nữ Y Y chẳng những không phản bác lại lời của Y, còn đổi giọng gọi Y là đinh sư huynh nữa chứ. Ha ha, tốt, tôi cuối cùng có thể khiến cô tình nguyện xếp hạng thứ ba rồi. Diệp Mặc, anh lại mang bọn tôi đi lên đi, tôi muốn tới tầng 74. Sau khi đinh giới hỏi xong, căn bản không đợi Y Y trả lời, trực tiếp cười nói. Diệp Mặc cũng rất dứt khoát, nếu hai người đã muốn đi lên thì không cần tiếp tục tán dóc cho tốn thời gian. Hắn vung tay lên nói, vậy thì chúng ta lên thôi. Ba người lên từ tầng 73 lên tầng 74, sau đó là 75. Tại tầng 75 của phong vị tháp, đinh giới lĩnh ngộ thêm được một tầng, thi triển được một chiêu thần thông vũ mạc của mình. Tại tầng 76, thánh nữ Y Y cũng thi triển thần thông đầu tiên của mình, Vân Sát Kiếm. Tại tầng 79, Diệp Mặc lại lần nữa cảm ngộ được thần thông Lãng Sát, thi triển thành công Ngũ Điệp Lãng. Tại tầng 80, đinh giới cùng thánh nữ Y Y tiến thêm một bước trong lĩnh ngộ về Đạo Vân Tiên Vương. Khi đinh giới cùng thánh nữ Y Y tỉnh táo lại từ trong sự dung hợp từ những lĩnh ngộ đó, về với tu vi của mình thì phát hiện ba người đã lên tới tầng 81. Chúng ta đã lên tới tầng cao nhất rồi sao? Thánh nữ Y Y bỗng nhiên bừng tỉnh mà thốt lên. Đinh giới cũng đồng dạng khiếp sợ nhìn ba chữ lớn 81 lơ lửng giữa hư không. Y cũng đang giống như thánh nữ Y Y, còn nghĩ rằng là mình đang nằm mơ. Từ trước tới nay tại phong vị tháp này, ngay cả người lên tới tầng 73 cũng rất ít, nhưng ngày hôm nay bọn họ lên tới tận tầng 81. Đây chính là tầng cao nhất, bọn họ là những người đầu tiên có thể lên tới tầng cao nhất của phong vị tháp này. Cái thành tích này rất có thể không bao giờ bị phá vỡ. Mặc dù chỉ nhiều hơn vài tầng trên phong vị tháp, nhưng là sự tu luyện và đốn ngộ cả đời họ cộng lại cũng không cảm ngộ khắc sâu bằng mấy bậc thang ở mấy tầng này. Tôi hiểu rồi, đinh giới thì thào. Thánh nữ Y không nói gì vì cô cũng hiểu được. Phong vương ở trong phong vị tháp không phải là dựa vào sự cảm ngộ khi ở trong các gian phòng kia, mà là trên những cầu thang. Thu hoạch lớn nhất cũng không phải những bậc thang màu vàng kim nhạt dưới tầng 72, mà phải bắt đầu từ tầng 73 trở lên. Thánh nữ Yi và Đinh Giới họ đều xuất thân từ danh môn, đương nhiên biết rõ trong gian phòng của phong vị tháp có thể cảm ngộ được gì. Chính vì vậy cho nên họ mới biết được đạo của họ cảm ngộ được là thứ gì. Đừng nói là ngây ngốc trong một năm thời gian ở gian phòng nào đó của phong vị tháp, cho dù có ngây ngốc cả ngàn năm cũng không thể cảm ngộ được gì. Đây không phải là trực giác, mà là kết luận từ những bậc thang màu vàng trong phong vị tháp này mà ra. Không lên tầng 73 của phong vị tháp thì vĩnh viễn không thể lấy được thành tựu cao, hoặc có thể nói tương lai không thể chứng đạo. Trong lòng hai người đều vô cùng cảm kích Diệp Mặc. Chính Diệp Mặc đã dẫn theo bọn họ từ tầng 72 lên tận tầng 81, là Diệp Mặc tác thành cho họ việc cảm ngộ đạo vận và dung hợp thần thông. Diệp Mặc đứng ở tầng 81 không hề cử động. Tuy rằng hắn từ tầng thứ nhất đi lên tới tầng 81, nhưng hắn cũng không hề có cảm ngộ, giống như Thánh Nữ Yi và Đinh Giới. Nếu như nhất định phải nói về cảm ngộ của hắn thì chính là hắn đã hoàn thiện mấy cái thần thông của mình, đồng thời cảm ngộ được thần thông đao pháp mới là Liệt Ngân ở tầng thứ 73. Diệp Mặc không động thì Đinh Giới và Yi cũng không động. Sau cả nửa ngày, Diệp Mặc bỗng nhiên quay đầu nhìn hai người rồi hỏi: "Hai người có cảm ngộ được gì nhiều trong phong vị tháp này không?" Thánh Nữ Yi cùng Đinh Giới đồng thời gật đầu. Yi lập tức nói: "Rất nhiều. Tôi chẳng những lĩnh ngộ được thần thông, hơn nữa còn dung hợp đạo vận với tu vi của mình, đồng thời đối với đạo vận tiên vương đã hiểu thêm rất sâu. Loại cảm ngộ này cũng không phải là thứ mà người khác có thể nói cho mình biết, thậm chí là không thể chỉ dạy." Đinh Giới không nói gì nhưng lại gật đầu đồng ý với ý tứ của Thánh Nữ Yi. Thấy Diệp Mặc không nói lời nào thì Thánh Nữ Yi bỗng nhiên mở miệng: "Diệp sư huynh, thu hoạch của anh có lẽ càng lớn hơn so với chúng tôi chứ?" Ngay cả Đinh Giới cũng mong đợi nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc thì lại trầm ngâm một lát rồi nói: "Tôi ngoại trừ việc lĩnh ngộ mấy loại thần thông thì không hề có bất cứ cảm ngộ gì về tu vi về đạo vận tiên vương cả." "Điều này sao có thể?" Thánh Nữ Yi và Đinh Giới cùng nhau thốt lên. Bọn họ có thể lên được tầng 81 này hoàn toàn là do Diệp Mặc dẫn lên. Không có Diệp Mặc thì họ ngay cả tầng 73 cũng không lên được, chứ đừng nói là tầng này. Hiện tại bọn họ đều có được cảm ngộ thần thông, đồng thời dung hợp được với tu vi của mình, cũng có được cảm ngộ nhất định với đạo vận tiên vương. Vậy thì Diệp Mặc sao có thể không cảm ngộ được gì? Diệp Mặc lại trầm giọng nói tiếp: "Đinh Giới, tôi xem anh là huynh đệ nên mới nói như vậy. Tôi cũng biết anh là một người đáng để kết giao. Còn Thánh Nữ Y Y, tôi tin tưởng cách làm người của cô, cho nên lời tôi nói hôm nay ở chỗ này, mong mọi người đừng truyền ra ngoài." "Diệp Mặc, anh cứ yên tâm, Đinh Giới tôi tuy rằng điên điên khùng khùng, nhưng bằng hữu mà tôi đã quyết định kết giao, thì tuyệt đối sẽ không ba mặt hai đao. Tiên vương tôi đã gặp qua nhiều, nhưng có thể khiến Đinh Giới tôi bội phục thì chỉ có một mình anh thôi. Ngoài ra thì những người khác tôi căn bản không để vào trong mắt." Đinh Giới nói ra không một chút do dự. Thánh Nữ Y Y cũng lập tức nói theo: "Diệp đại ca, Đạm Thái Y tôi lúc này xin thề tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất cứ bí mật gì của Diệp đại ca. Nếu như làm trái lời thề thì sẽ bỏ mình dưới lôi kiếp." Diệp Mặc gật đầu: "Cô họ Đạm Thái sao?" "Vâng, tôi từ nhỏ được sư môn thu dưỡng, họ của tôi cũng là do trưởng môn nói cho tôi biết." Thánh Nữ Y Y đáp. Đạm Thái Y đã đổi lại gọi Diệp Mặc là Diệp đại ca, hiển nhiên là muốn thể hiện sự kính trọng của cô. Cũng có một ý tứ khác, chính là cô tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất cứ bí mật nào của Diệp Mặc. Còn Đinh Giới không thể thốt gì, nhưng Diệp Mặc cảm lấy như vậy mới bình thường. Tính cách của loại người như Đinh Giới thì như vậy là xem mình là bằng hữu, nếu như thốt ra lời thề thì chắc chắn chưa coi mình là bằng hữu anh em. "Diệp Mặc, anh nói đi, đến cùng là anh phát hiện ra cái gì?" Đinh Giới có chút chờ mong không nổi. Y ở trên những bậc thang màu vàng kia đã cảm ngộ được đạo vận tiên vương chân chính, cũng cảm ngộ được công pháp thần thông chân chính. Hiện tại y muốn tiến vào một gian phòng ở tầng 81 này thì cũng chẳng còn hứng thú gì nữa. Diệp Mặc gật đầu: "Y tiên tử, cô và Đinh Giới đều đến từ những đế tông. Vậy xin hỏi sau khi đại chiến thánh đế năm đó kết thúc, còn ai chứng đạo thành công, thành tựu thánh đế hay không?" Thánh Y Y vội vàng nói: "Diệp đại ca, nếu như anh coi trọng Đạm Thái Y, cứ trực tiếp gọi Y Y là được." "Được, Y Y, vậy cô nói cho tôi biết, cô đã từng nghe qua có người nào thành tựu thánh đế hay chưa?" Diệp Mặc cũng không chần chờ, với hắn mà nói thì thánh nữ hay người bình thường cũng chẳng có gì khác. Vấn đề này thì Y Y cùng Đinh Giới căn bản đều trả lời không chút do dự: "Không có. Nghe nói sau khi đại chiến thánh đế kết thúc thì không có thêm thánh đế nào được sinh ra. Người lợi hại nhất tối đa cũng chỉ là bán thánh đế." Thánh Nữ Y Y chần chờ một chút rồi bổ sung: "Nghe nói mấy người tiếp cận tới gần tu vi thánh đế nhất đến cuối cùng cũng không chứng đạo thành công. Còn họ có 3 người, bao gồm có Nghiêm Vô Đạo thông qua 33 thiên vực để chứng đạo, Bành Dục Đại Đế thông qua hạt giống chứng đạo, còn có một người bình thường nhất là Hà Lâm Cô, nhưng đến cuối cùng cả ba người này đều không thành công. Diệp Mặc thở dài, tiên giới có thể đã không còn là tiên giới nữa. Khi mà chúng ta cùng nhau đi lên trên phong vị tháp này, thì tôi lại có một loại cảm giác, đó là quy tắc của tiên giới này không được đầy đủ. Cho dù là bất kỳ nơi nào trong 33 thiên vực, thì quy tắc tiên giới cũng không trọn vẹn. Cho nên, việc tu luyện dưới quy tắc không trọn vẹn này, thì cho dù tư chất có nghịch thiên tới đâu, cũng không thể nào chứng đạo thánh đế, nhiều nhất cũng chỉ là tiên đế mà thôi. Thực tế thì cái loại cảm giác này cũng không phải là Diệp Mặc tự mình cảm ngộ ra được, mà là do hắn thông qua quy tắc của thế giới trăng vàng mà kết luận ra. Quy tắc của thế giới trăng vàng không được trọn vẹn, nhưng tốt xấu nó cũng là một thế giới hoàn chỉnh, còn tiên giới thì lại là dạng mà bị phân chia thành 33 phần. Diệp Mặc, ý của anh là cho dù chúng ta cố gắng thế nào, tối đa cũng chỉ có thể thành tựu tiên đế thôi sao? Không thể nào, không thể nào chứng đạo thành công được ư? Đinh Giới khiếp sợ thốt lên. Diệp Mặc gật đầu, nếu như tôi đoán không sai thì chính là như vậy. Trên thực tế, Diệp Mặc biết rằng nếu quy tắc của thế giới trăng vàng đầy đủ, hắn hoàn toàn có thể không cần chứng đạo ở tiên giới mà trực tiếp chứng đạo trong thế giới hỗn độn của mình. Nhưng đây chẳng qua là đối sách dành riêng cho hắn, còn những người khác thì không thể dùng. Tôi tin tưởng anh. Sắc mặt của Đinh Giới càng trở nên trầm trọng. Y là một người kinh tài tuyệt diễm, là một trong những người có hy vọng chứng đạo thánh đế nhất trong tương lai. Hơn nữa y có một trái tim mạnh mẽ không sợ hãi. Trong việc tu luyện thì nếu mục đích của y có thể đi được 3 bước, y tuyệt đối sẽ không chỉ đi 2 bước rưỡi. Thánh nữ y cũng giống Đinh Giới, sắc mặt có chút trầm trọng. Là thiên tài đỉnh cấp, cô đương nhiên hy vọng trong tương lai mình có thể chứng đạo thành công. Nhưng cô có trực giác rằng Diệp Mặc là một người vô cùng bản lĩnh, cho nên hắn sẽ không dối gạt cô những chuyện thế này. Diệp Mặc, anh có phải còn lời gì chưa nói không? Đinh Giới tuy rất tùy tiện nhưng không đần, nói cách khác y còn là người cẩn trọng. Diệp Mặc lúc này cũng không giấu giếm mà nói thẳng. Có khả năng có quan hệ tới công pháp tu luyện của tôi. Tôi đã cảm ngộ được một khung cảnh, chính tại trên 9 bậc thang màu vàng cuối cùng. Khung cảnh đó là một mảnh thiên vực rộng lớn vô biên vô hạn, một vầng thái dương màu đỏ dần ngả về Tây. Mà theo vầng thái dương ngả về phía Tây này thì cái đại lục thiên vực vô biên vô tận kia chậm rãi bị hòa tan. Đến cuối cùng thì một vài tiên nhân cũng tuyệt vọng mà nhìn vầng thái dương kia lặn đi mất mà không có bất cứ biện pháp gì, chỉ có thể theo sau cùng tan biến với nó. Thế giới tan biến, tiên vực hoàng hôn. Thánh nữ Y và Đinh Giới cùng nhau kinh ngạc thốt lên. Diệp Mặc trầm giọng nói, tôi cũng không biết, nhưng sau khi tỉnh ra khỏi khung cảnh kia thì tôi có thêm một loại trực giác. Nếu như ở lại trong phong vị tháp này, vĩnh viễn không thể chứng đạo, giống như là bị trói buộc trong một cái lồng sắt không có dấu vết vậy. Một ngày nào đó sẽ biến mất vô tung vô ảnh như cái thế giới kia. Vậy thì phải làm sao? Thánh nữ Y theo bản năng mà hỏi, sau đó cô cũng lập tức biết rằng là mình nói nhảm. Diệp Mặc sao có thể biết làm như thế nào chứ? Thế nhưng ra ngoài dự liệu của cô, chính Diệp Mặc cũng không nói là có cách nào hay không, mà chỉ ngưng trọng nói một câu, lên tầng thứ 82. Cái gì? Y Thánh Nữ và Đinh Giới đồng thời kinh ngạc kêu lên. Phong vị tháp chỉ có 81 tầng, hơn nữa hiện tại ba người bọn họ toàn bộ đều đang ở tầng 81. Tầng 81 căn bản không có bậc thang màu vàng nào cả, thì bọn họ làm thế nào mà lên được tầng thứ 82? Tầng 82 ở đâu ra? Đinh Giới nghi ngờ hỏi. Diệp Mặc thì lại hỏi một đằng trả lời một nẻo. Vậy tầng 81 ở đâu ra? Đinh Giới càng nghi hoặc. Tầng 81 vốn là có mà. Mọi người đều biết sau khi phong vị tháp xuất hiện thì có 81 tầng. Thánh nữ Y thì lại trở nên trầm mặc, hình như cô đã hiểu rõ ý của Diệp Mặc. Quả nhiên Diệp Mặc nói, phong vị tháp bất kể bên trong hay bên ngoài, thần thức của anh có thể quét đến nhiều nơi hơn sao? Không thể. Đinh Giới không chút do dự đáp lại. Mọi người đều hiểu rõ, phong vị tháp chỉ có thể nhìn thấy đồ vật ở tầng thứ nhất, căn bản không cách nào dùng thần thức quét đến bất kỳ vật gì trong các tầng còn lại. Vậy phong vị tháp sau khi xuất hiện, có người nào đến được tầng 81 chưa? Khẳng định là không có. Đã vậy thì là ai biết được trong phong vị tháp có tầng 81 chứ? Diệp Mặc nói xong thì bình tĩnh nhìn Đinh Giới và Y Thánh Nữ. Hai người tuy đều hiểu lời của Diệp Mặc nói nhưng lại cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Đúng vậy, đã chưa từng có ai tới được tầng thứ 81, vậy thì ai biết được phong vị tháp chỉ có 81 tầng? Ở đây không có bậc thang thông tới tầng thứ 82, chẳng lẽ chúng ta cứ gượng ép đánh vỡ tầng 81 của phong vị tháp để mà đi lên hay sao? Đinh Giới nghi hoặc nhìn Diệp Mặc mà hỏi. Diệp Mặc lắc đầu. Phong vị tháp này đừng nói là ba người chúng ta không phá mở ra được, cho dù là tiên đế ở đây thì cũng mở không ra. Nhưng phong vị tháp này tôi cảm giác nó giống như một thế giới quy tắc vậy. Anh không nhìn tới đỉnh, cũng không nhìn thấy gì à? Chỉ có chúng ta tìm được loại quy tắc trong đó thì mới có thể tự động tạo thành một con đường. Con đường này chúng ta có thể nhìn không thấy, nhưng lại có thể thông với tầng thứ 82. Chuyện này, Đinh Giới và Y Y Thánh Nữ lập tức ngây ngẩn cả người. Tìm ra một loại quy tắc của phong vị tháp ra khỏi phong vị tháp, đây là chuyện mà mấy tiên vương thông thường có thể làm được hay sao? Trông thấy Đinh Giới và Y Y đều nhìn mình, Diệp Mặc nói thẳng, tôi có thể thử một chút xem, hai người ngồi một bên chờ tôi, có thể là cần thời gian tới mấy tháng, cũng có thể đợi tới lúc phong vị tháp này mở ra, tôi vẫn chưa tìm được đường ra chân chính. Đinh Giới và Y Y Thánh Nữ hiển nhiên không có bất kỳ ý kiến gì, nếu như thời gian đã tới mà Diệp Mặc không tìm thấy đường ra, vậy cũng chỉ có thể cùng phong vương với người khác. Cho dù là như vậy thì bọn họ đã đến được tầng thứ 81, dù sao cũng tốt hơn những người còn lại rất nhiều. Nhưng tôi phải nói một chút là một khi thất bại thì hai người có thể ngay cả nguyên thần cũng không còn đâu. Diệp Mặc còn chưa nói hết thì Đinh Giới đã lập tức nói, tôi không để ý, anh không sợ thì tôi sợ cái gì? Tôi cũng không để ý. Thánh nữ Y Y cũng không chút do dự mà nói, có cơ hội chứng đạo thánh đế thì cho dù là một người bình thường cũng sẽ không bỏ qua, chứ đừng nói là loại tiên vương tài năng phi phàm như Y Y và Đinh Giới. Hai người đều không biết lỡ như thất bại thì Diệp Mặc sẽ không chết, hắn có thế giới trăng vàng. Những lời này Diệp Mặc không có nói ra, lúc này mà nói những lời đó thì chẳng phải là đả kích lòng tin của hai người lắm sao? Diệp Mặc ngồi giữa tầng tháp thứ 81 rất nhanh lâm vào suy tưởng, tam sinh quyết bắt đầu vận chuyển, một loại đạo vận vạn vật mới sinh rất nhanh chậm rãi khuếch tán ra chung quanh Diệp Mặc. Đinh Giới và Y Thánh Nữ ngồi một bên chờ Diệp Mặc lập tức liền cảm nhận được chút đạo vận này. Hai người rất nhanh cảm nhận được đạo vận này không tầm thường, căn bản là không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, hai người đều khoanh chân ngồi xuống cảm thụ đạo vận của tam sinh quyết trong cảm ngộ của Diệp Mặc. Khi Diệp Mặc đang dùng tam sinh quyết để suy diễn, vẫn chưa từng làm ở trước mặt người khác, lần này thi triển tam sinh quyết trước mặt Đinh Giới và Y Y Thánh Nữ để suy diễn, lập tức khiến hai người lấy được lợi ích không nhỏ. Y Y Thánh Nữ và Đinh Giới dưới dòng đạo niệm trong cảm ngộ của Diệp Mặc, tu vi quả thực là đột nhiên tăng mạnh. Tư chất của họ không giống với Diệp Mặc, tư chất của hai người này bất kỳ người nào cũng cao hơn Diệp Mặc vô số lần. Loại đạo vận công pháp hỗn độn này của Diệp Mặc vừa ra, họ liền lĩnh ngộ được lợi ích ở bên trong. Những thứ bình thường một chút cũng không hiểu, thậm chí không thể giải thích vì sao thì lại bỗng nhiên thông suốt vào giờ khắc này. Thời gian ở đây dần trôi qua, một tháng, hai tháng, thậm chí 10 tháng đã qua, nhưng tầng 81 vẫn rất yên tĩnh không một tiếng động. 9 cái cửa phòng rộng mở nhưng không ai vào, ba người đều an tĩnh ngồi xếp bằng ở trong đại sảnh của tầng 81. Diệp Mặc đang cảm ngộ pháp tắc để ra ngoài của phong vị tháp, mà Đinh Giới và Y Y Thánh Nữ thì cảm thụ từng chút đạo vận của thiên địa. Loại huyết tích của công pháp hỗn độn tối thượng mà Diệp Mặc triển khai ra. Khi tháng 11 trôi qua, Diệp Mặc đột nhiên mở mắt, hắn đã mơ hồ bắt được một vài thứ mờ ảo trong đó, nhưng thứ này lại không cách nào cảm ứng một cách chân thật rõ ràng. Diệp Mặc biết hắn đã không còn thời gian tiếp tục cảm ngộ nữa, chỉ có thể tỉnh lại. Hắn muốn dùng loại cảm giác mơ hồ này để tóm được con đường ra mơ hồ đó. Trong nháy mắt khi Diệp Mặc tỉnh lại thì loại cảm giác lĩnh ngộ của Đinh Giới và Y Y liền biến mất không còn dấu vết. Hai người đang muốn nói lại trông thấy Diệp Mặc khoát tay ngăn lại. Hai người miễn cưỡng nuốt những lời sắp sửa nói ra, chỉ cho Diệp Mặc hành động. Diệp Mặc bỗng đưa tay lên không trung vẽ vài cái, lúc này nhấc chân bước lên khoảng không. Đinh Giới và Y Y khiếp sợ phát hiện thì ra không gian trống không trong đại sảnh tầng 81 bỗng nhiên có thêm một bậc thang thấp thoáng. Bậc thang này như ẩn như hiện, như có như không. Hai người cũng biết đây tuyệt đối không phải là pháp thuật của Diệp Mặc tạo thành, mà là hắn đã tìm được một chút quy tắc để ra ngoài, ở trong không gian này, lúc này mới tạo thành loại bậc thang quy tắc đó. Theo những cái này thì bậc thang từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 81 của phong vị tháp đều do quy tắc tạo thành, chỉ có điều là những quy tắc kia rất rõ ràng sáng tỏ, mọi người vừa nhìn đã biết, mà quy tắc bậc thang từ tầng 81 đến tầng 82 căn bản là chưa hình thành, cho nên bọn họ mới không biết. Ngay lúc này, hai người chợt nghe Diệp Mặc nói. Hai người mở rộng tâm thần của mình, cảm thụ. Thần thức tôi chỉ dẫn. Đinh Giới không chút suy nghĩ lập tức mở rộng tâm thần, hoàn toàn không đề phòng, phô bày trước mặt Diệp Mặc. Nếu như lúc này Diệp Mặc muốn động tới Đinh Giới, thậm chí chỉ cần một ý niệm là có thể làm Đinh Giới biến mất. Y Y Thánh Nữ do dự thời gian trong một nhịp thở cũng theo Đinh Giới mở rộng tâm thần của mình. Cô cũng không phải là sợ Diệp Mặc muốn hại cô. Cô dù sao cũng là một cô gái, hơn nữa còn là thánh nữ. Một khi truyền đi chuyện tâm thần của mình cố ý rộng mở, vì một người đàn ông xâm lấn, thành danh thánh nữ của cô coi như bị hủy. Cô tin tưởng là Diệp Mặc sẽ không có hành động dư thừa gì đối với cô. Quả nhiên sau khi tâm thần mở ra, ý niệm thần thức của Diệp Mặc liền truyền vào trong ý thức của cô, chỉ dẫn cô đi theo Diệp Mặc tiến lên. Đồng thời ý niệm thần thức này còn chỉ dẫn cả cô và Đinh Giới, không ngừng thi triển thần thông khống chế lên địa điểm đặt chân, không chút ý tứ nào là muốn nhìn trộm bí mật gì của cô cả. Sau khi tâm thần của hai người hoàn toàn đi theo Diệp Mặc cùng hành động, Diệp Mặc lại làm ra mấy thủ thế đồng thời bước ra một bước. Một bước này rõ ràng là bước vào khoảng không, nhưng khi bước chân rơi xuống dưới chân Diệp Mặc lại xuất hiện một bậc thang nhàn nhạt mờ ảo. Theo Diệp Mặc từng bước bước tới, ba người bọn họ rất nhanh rời khỏi mặt đất của tầng 81. Lúc đầu, ba người thật giống như vẫn còn ở trong không gian của tầng 81, nhưng sau khi ba người đi được mấy chục bước, thân ảnh bọn họ đã hoàn toàn biến mất ở tầng này. Đinh Giới và Y Y đã từng cảm thụ được loại đạo vận tam sinh quyết kia của Diệp Mặc, cũng biết rõ bây giờ Diệp Mặc đang làm gì. Hai người không dám có chút phân tâm toàn ý để Diệp Mặc dẫn dắt mà tiến lên. Hai người có lẽ cũng biết, lúc này bọn họ giống như đang đi xiếc trên dây. Một bước đi sai không phải là tiến vào tầng thứ 82 của phong vị tháp, mà là bị không gian đảo lộn quấy thành mảnh vỡ. Diệp Mặc lại càng biết rõ sự đáng sợ và nguy hiểm khi suy diễn đường ra trong loại không gian này, nhưng hắn không có biện pháp nào khác. Để hắn bị vây khốn trong phong vị tháp, cả đời không thể chứng đạo thánh đế thì hắn tuyệt đối không muốn. Cho dù là thế giới hỗn độn có thể đánh tan khả năng, hắn không thể chứng đạo, nhưng hắn không muốn mạo hiểm. Thà là để lại một chút bóng mờ trong lòng hắn như vậy, thì chi bằng đập nồi dìm thuyền đánh cược một lần. Đúng như hắn tự nhủ, chỉ cần có 1%, thậm chí 1/1 hy vọng thì hắn cũng muốn thử. Với hắn mà nói thì 1/1000 tỷ hy vọng và 50% hy vọng căn bản là như nhau, chỉ có thành công hoặc thất bại mà thôi. Đây là đang cầm sinh mạng đi mạo hiểm, nhưng Diệp Mặc tin tưởng vào tam sinh quyết. Tam sinh quyết của hắn ngay cả công pháp thần cấp cũng có thể suy diễn ra, huống chi hiện tại hắn đã là tiên vương, ai có thể xác định là hắn không phá được đường ra của cái loại không gian này chứ. Diệp Mặc đi đến khúc sau thì càng đi càng chậm, sau khi trôi qua 11 tháng tiến vào phong vị tháp thì hắn ngừng lại. Đinh Giới và Y Y Thánh Nữ vẫn luôn nối liền tâm trí với Diệp Mặc, lúc này biết rõ là nguy hiểm càng không dám nói câu nào. Diệp Mặc dừng lại, hai người cũng dừng lại. Diệp Mặc trầm giọng nói, chắc là đã đến rồi. Giờ lúc tôi bước ra, tâm thần của chúng ta sẽ lập tức bị cắt đứt liên hệ. Hai người cũng phải theo tôi bước ra ngay lập tức. Hiểu rồi. Không cần Diệp Mặc phải nói, hai người cũng biết đây là thời điểm mấu chốt nhất. Nếu như phong vị tháp này đúng là một thế giới của quy tắc, thì bọn họ rời khỏi phong vị tháp tương đương với từ một mặt phẳng bước vào một mặt phẳng khác. Diệp Mặc suy diễn ra thời gian và tuyến đường hợp lý nhất, hai người càng không thể trì hoãn chút nào. Nếu không, rất có thể bị không gian đảo lộn xé nát hoặc rơi vào hư không vô tận. Sau khi Diệp Mặc nói xong không hề nhúc nhích, ước chừng qua mười mấy hơi thở, hắn bỗng nhiên nói, đi. Nói xong hắn sải bước tiến ra. Đinh Giới và Y Y đều có tu vi tiên vương, càng khúc chúc chậm trễ nào, cùng lúc khi Diệp Mặc bước ra, hai người cũng phóng ra theo hắn. Gần như cùng một lúc, ba người đã rơi vào một khoảng không có sương mù lợn lờ. Đinh Giới và Y Y Thánh Nữ lập tức cảm thấy toàn thân từng trận thoải mái. Sau một khắc, bọn họ đã nhìn thấy một đỉnh tháp cực lớn, căn bản không nhìn thấy ngọn nguồn. Chúng ta vậy mà có thể đứng ở trên đỉnh của phong vị tháp sao? Đinh Giới sững sờ nhìn đỉnh tháp, y đoán chừng là khi trở về, nếu mình nói mình đã nhìn thấy đỉnh của phong vị tháp, hơn nữa còn đứng trên đó, thì chắc sẽ chẳng ai tin. Đúng vậy, đây chính là đỉnh của phong vị tháp. Diệp Mặc đã từng cảm thụ được thế giới quy tắc của phong vị tháp. Khi ra ngoài thì ngay từ đầu hắn đã biết đây không còn là bên trong phong vị tháp nữa. Đây là cái gì? Đạm Thái Y đứng ở đỉnh phong vị tháp chỉ vào một mảnh sương mù mà thần thức đều quét không tới. Diệp Mặc sớm đã nhìn thấy đám sương mù này, bây giờ Đạm Thái Y hỏi, hắn mới lên tiếng. Nếu như tôi đoán không sai thì dưới sương mù lợn lờ này, nơi thần thức quét không vào được, chắc hẳn là bia tiên vương. Vậy chúng ta chẳng phải đã leo tới chỗ cao nhất của bia tiên vương, đợi lát nữa phong vương chẳng phải là tiên vương lợi hại nhất sao? Đinh Giới vô cùng chấn động nói. Nói xong thì y lập tức hiểu ra, điều này hiển nhiên chính là như vậy. Nói cách khác, y đã trở thành một trong những tiên vương lợi hại nhất rồi. Diệp Mặc lại đáp, cái này cũng chưa chắc. Chúng ta từ bên trong phong vị tháp đi ra đã vượt qua quy tắc của phong vị tháp. Kia tiên vương còn có thể phong vương cho chúng ta hay không cũng không rõ ràng. Cho dù là không thể phong vương, ta cũng không để ý. Tôi tin tưởng lợi ích mà mình đạt được tuyệt đối còn nhiều hơn so với việc phong vương. Đạm Thái Y lập tức nói, đợi tôi thử xem rồi nói sau. Bây giờ Đinh Giới tôi đến phong vương. Đinh Giới nói xong sắp sửa nhảy xuống đỉnh của bia phong vương ở bên dưới đám sương mù lợn lờ kia. Chỉ có điều là sau khi y rơi vào trên đám sương mù lợn lờ kia thì lại không thể đi xuống. Không đợi Đinh Giới nói chuyện thì đám sương mù lượn lờ phía trên của bia tiên vương đột nhiên vọt ra 6 chữ to màu vàng nhạt: Bắc Thần Tiên Vương, Đinh Giới. Cùng với sự xuất hiện của 6 chữ to này, từng đợt tiên âm vẩn quanh ba người giống như phụ họa cho Bắc Thần Tiên Vương vậy. Ồ, tôi là Bắc Thần Tiên Vương, lại không cần khắc tên của mình, tức vị tiên vương đã hiện ra. Tôi quả nhiên dũng mãnh hơn rất nhiều so với tiên vương bình thường. Ha ha. Đinh Giới bật cười, mà 6 chữ to màu vàng nhạt Bắc Thần Tiên Vương Đinh Giới kia lại sừng sững phía trên sương mù không có biến mất. Diệp Mặc cũng rất kinh ngạc, hắn không thể tưởng được là sau khi đến đỉnh Phong Vị Tháp thì Phong Vương lại theo hình thức thế này. Hơn nữa chữ to màu vàng còn lơ lửng phía trên của bia tiên vương. Chuyện này căn bản không cần nói cũng biết, trên quảng trường bia tiên vương sẽ không nhìn thấy mấy chữ to này đâu. Đàm Thái Y thấy vậy mà trong lòng vô cùng tha thiết, cũng lập tức xông lên trên sương mù lớn tiếng nói: Cửu Phạm Tiên Chỉ Đạm Thái Y đến Phong Vương. Lại là hàng loạt tiên âm vang lên sau vài nhịp thở tương tự của mấy chữ to màu vàng nhạt lơ lửng trên đám sương mù: Tiên Nguyệt Tiên Vương, Đạm Thái Y. Hai hàng chữ to màu vàng cách nhau khá xa nhưng cao xấp xỉ nhau. Bất kể Đinh Giới hay Đạm Thái Y đều thấy rất thỏa mãn khi mình được Phong Vương. Đinh Giới nghĩ tới Diệp Mặc còn chưa Phong Vương, vội vàng nói: Diệp Mặc, anh cũng tới Phong Vương đi, tôi rất muốn nhìn xem người như anh sẽ được Phong Vương là gì. Kỳ thực bản thân Diệp Mặc cũng rất muốn biết hắn được Phong Vương là gì. Không đợi Đinh Giới nói xong, hắn cũng đã rơi xuống phía trên bia tiên vương trên đám sương mù lận lở kia. Diệp Mặc đã rơi vào phía trên bia tiên vương, còn chưa bắt đầu nói gì chỉ nghe thấy âm thanh ầm ầm vang vọng, lúc này nó còn lan ra liên miên không dứt, căn bản không thấy tiêu tán. Chuyện gì vậy? Đạm Thái Y và Đinh Giới sững sờ nhìn bốn phía nhưng không phát hiện gì thế, chỉ có thể nghe thấy âm thanh ầm ầm không ngừng tăng lên, không có tiên âm, cũng không có chữ to ánh vàng gì sất. Diệp Mặc đang muốn nói là Diệp Mặc tôi đến đây Phong Vương, thì lại nghe thấy vài tiếng ken két vang vọng chung quanh giống như đang nứt ra, đồng thời có hơn 10 tia sét màu vàng kim không ngừng bao quanh nơi này. Chuyện này hình như không đúng, Diệp Mặc không tiếp tục Phong Vương nữa. Hắn nghĩ tới chuyện lôi kiếp của mình vốn đã có chút không đúng rồi, lần Phong Vương này không biết có phải giống như lôi kiếp hay không. Nếu như quả thật xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thì hắn cũng không lấy làm lạ. Nhưng vừa lúc đó thì có bốn hàng chữ to màu vàng chậm rãi xuất hiện. Ba người Diệp Mặc, Đinh Giới và Đạm Thái Y đều kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bốn hàng chữ to màu vàng này: Thần giới tan biến, sao trời mờ mịt, hỗn độn trọng khai, càn khôn tái lập, thần túc xếp bảy, âm dương phân hóa, tam sinh vĩnh tồn, vĩnh danh bất hủ. Nguyên văn là thần giới tiêu thất, tinh thần bất hiện, hỗn độn trọng khai, càn khôn tái hiện, thần túc liệt trương, âm dương phân hiểu, tam sinh vĩnh tồn, thị danh bất hủ. Phía trên bốn hàng chữ to màu vàng kim còn có 6 chữ màu vàng lớn hơn: Bất Hủ Tiên Vương, Diệp Mặc. Không giống danh hiệu tiên vương của Đinh Giới và Đạm Thái Y là viết theo chiều dọc, mấy chữ Bất Hủ Tiên Vương Diệp Mặc này được viết theo hàng ngang, hơn nữa còn vắt ngang phía trên bốn hàng chữ màu vàng to lớn kia. Như vậy vừa nhìn đã thấy Phong Vương của Đinh Giới và Đạm Thái Y tách ra đứng hai bên trái phải so với Phong Vương của Diệp Mặc. Danh hiệu khí phách thật, Diệp Mặc, danh hiệu của anh không ngờ lại là Bất Hủ. Đinh Giới sau khi tán thưởng vài câu bỗng nhiên nói: Diệp Mặc, anh xem, có phải là thế giới tan biến kia cần chúng ta tới cứu vớt hay không, cho nên mới để chúng ta đứng trên đỉnh Phong Vương của người khác. Diệp Mặc biết rõ trong lòng Đinh Giới vô cùng vui vẻ, lúc này mới nói dẫn mấy câu, hắn cũng không để bụng. Hắn cũng không ngờ danh hiệu của mình lại là Bất Hủ, phải biết rằng hai chữ này nó đại biểu cho một tồn tại vĩnh hằng. Nhưng Diệp Mặc cũng không bị cái danh hiệu này làm đầu óc mê muội. Lúc Đinh Giới và Đạm Thái Y Phong Vương đều có tiên âm lận lờ, mà lúc hắn Phong Vương lại là tiếng sấm sét rền vang, tia chớp đan xen. Huống chi hắn còn biết cái danh hiệu tiên vương Bất Hủ này rất có thể là quan hệ với tam sinh quyết của hắn. Bây giờ chúng ta làm sao trở về đây? Đinh Giới sau khi trải qua cơn kích động lập tức nghĩ tới vấn đề thực tế là bọn họ còn phải trở về. Diệp Mặc sau khi bình tĩnh lại, bây giờ Đinh Giới hỏi trở về bằng cách nào, hắn cũng biết trở về tuyệt đối không đơn giản cứ nhảy xuống là được. Tôi nghĩ đợi đến lúc Phong Vị Tháp mở ra sẽ tự động có thể trở về, Đạm Thái Y ở bên cạnh nói. Diệp Mặc và Đinh Giới đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hiện tại bọn họ chỉ cần Phong Vị Tháp mở ra là được. Tuy Diệp Mặc hoài nghi từ nơi này rời đi cũng có thể trở về, tuy nhiên hắn lại không dám khẳng định là sẽ xuất hiện ở thiên vực nào. Huống chi hắn còn phải quay về giết Lục Chính Quần, há có thể bỏ đi như vậy. Diệp Mặc, sau khi Phong Vương, anh chuẩn bị trở về Mặc Nguyệt Tiên Tông của anh sau. Nếu như tôi vẫn trở về Đại Xích Thiên, có cần tôi tới tìm anh không? Đinh Giới xoa tay khét lẹt, hắn rất muốn cùng Diệp Mặc tu luyện, lợi ích như thế quả thực so với tiên linh tuyển cao cấp còn cao hơn một bậc. Đàm Thái Y biết ý của Đinh Giới chỉ có thể hâm mộ thôi. Cô là thánh nữ của Cửu Phạm Tiên Chỉ, hiển nhiên không có khả năng chạy đến một tông môn ở Hạ Thiên Vực để tu luyện. Diệp Mặc lại nói, tôi xuống dưới còn có chút ân oán cá nhân phải giải quyết. Đợi sau khi mấy chuyện này kết thúc, tôi còn phải đi Hỗn Độn Tinh Vực một chuyến. Lần này tôi thấy mười mấy người của Thượng Thiên Vực thăng cấp Tiên Vương ở đó, tôi cũng muốn đi xem, để khỏi bỏ lỡ thứ tốt, vậy thì không có lợi. Được, vậy anh chở tôi đi cùng là được. Tiên chủ thiên vực gì đó kia căn bản không phải đối thủ của anh, cần gì phải để ý. Đinh Giới không chút do dự vỗ tay mà nói, chính là muốn cùng Diệp Mặc đi Hỗn Độn Tinh Vực. Đàm Thái Y do dự một chút nhìn Đinh Giới mà nói, tôi cũng đi Hỗn Độn Tinh Vực vậy, hay là chúng ta cùng đi Mặc Nguyệt Tiên Tông tìm Diệp đại ca. Lúc này sự khâm phục và tín nhiệm của Đàm Thái Y đối với Diệp Mặc là xuất phát từ đáy lòng. Diệp Mặc căn bản là một nhân vật nghịch thiên, ngay cả thế giới quy tắc của Phong Vị Tháp hắn cũng tìm được, thậm chí lợi dụng quy tắc trong đó để rời khỏi Phong Vị Tháp. Huống chi Diệp Mặc còn kéo bọn họ tới tầng thứ 82, leo lên đỉnh của Phong Vị Tháp. Cho dù là không nói tới mấy chuyện này, chỉ dựa vào cái danh hiệu bất hủ tiên vương của Diệp Mặc và có bốn hàng chữ thoạt nhìn không tầm thường ở bên dưới danh hiệu kia, Đạm Thái Y đã biết Diệp Mặc chắc chắn là tiên vương đứng đầu tiên giới. Được, nếu như tôi dễ dàng tiêu diệt Lục Chính Quần, tôi sẽ chờ mọi người ở Mặc Nguyệt Tiên Tông. Còn nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì không thể nói trước. Diệp Mặc nói một cách bảo thủ. Đinh Giới cười ha hả. Tên Lục Chính Quần kia, tôi không cần dùng thần thông cũng có thể tiêu diệt gã. Diệp Mặc lại nói, anh không nên xem thường Lục Chính Quần. Gã có thể không có được tư chất như anh, nhưng trải nghiệm của gã tuyệt đối sẽ không kém. Lúc trước khi gã và tôi đánh nhau, tôi khẳng định gã đã che giấu tu vi. Còn che giấu bao nhiêu thì tôi không nhìn ra. À, vẫn còn có kẻ thú vị như thế sao? Đinh Giới lập tức thay đổi cách nhìn đối với Lục Chính Quần. Y tin tưởng cách nhìn của Diệp Mặc tuyệt đối là không sai, bởi vì y đã cùng đi Diệp Mặc tới tầng thứ 72-82. Nếu như Diệp Mặc có chút sai lầm nào thì lúc này bọn họ đã hóa thành tro bụi rồi. Diệp Mặc bỗng nhiên nhìn Đạm Thái Y mà hỏi, tôi hỏi cô về một người, cô có biết Uất Kim Hương tiên tử không? Đạm Thái Y kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, tôi đương nhiên là biết Uất Kim Hương trưởng lão, nhưng bà ấy đã rời khỏi Tiên Tông vài vạn năm. Tôi cũng chỉ nghe qua truyền thuyết về bà, còn bà ấy đi nơi nào thì tôi không biết. Diệp đại ca, sao anh biết Uất Kim Hương trưởng lão? Diệp Mặc nhớ tới cái đầu lâu màu vàng tại Hỗn Độn Tinh Vực, đành phải nói, tôi từng nghe người ta nói đến bà ấy, vừa vặn cô và Uất Kim Hương tiên tử là đồng môn, cho nên thuận miệng hỏi một câu. Đặng Thái Y tuy trong lòng hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng không để ý lắm. Uất Kim Hương tiên tử cô cũng chưa từng gặp qua, chỉ là một vị tiền bối trong truyền thuyết tông môn. Lúc này còn cách Phong Vị Tháp mở ra vài ngày nữa, Diệp Mặc và Đinh Giới cùng Đạm Thái Y, ba người cùng thảo luận về bí quyết tu luyện, mỗi người cũng đều có gặt hái cả. Diệp Mặc chủ yếu là nhận được một vài tin tức và bí cảnh trong tu luyện từ Đinh Giới và Đạm Thái Y, mà hai người kia thì hoàn toàn, có gì nghi hoặc đều có thể hỏi Diệp Mặc. Thời gian trôi qua đảo mắt đã tới, ngày hôm nay sương mù ở phía dưới ba người bỗng nhiên nứt ra khe hở, hình như có khí tức mới chuyển đến. Phong Vị Tháp sắp đóng cửa, mọi người sắp bị truyền tống ra ngoài, chúng ta mỗi người cũng có thể trở xuống quảng trường Bia Tiên Vương, Diệp Mặc lập tức nói. Được, chờ lần sau tôi sẽ tới tìm anh. Đinh Giới vừa dứt lời đã cùng với Đạm Thái Y biến mất trong một cái khe hở. Diệp Mặc gần như đồng thời cũng từ một khe hở khác rơi xuống. Khi dưới chân hắn đáp xuống mặt đất rắn chắc thì đã ở quảng trường Bia Tiên Vương của Ma Di Thiên rồi. Lúc này tất cả những tiên vương trong Phong Vị Tháp đã được truyền tống đến quảng trường Bia Tiên Vương. Không ai chú ý Diệp Mặc từ nơi nào đến. Cái mà những tiên vương vừa mới đến này lập tức nghĩ đến là phong vương thế nào. Số tiên vương trên quảng trường Bưa Tiên Vương của Ma Di Thiên vốn dĩ không nhiều. Diệp Mặc vừa hạ xuống liền nhìn thấy Đinh Giới và Đạm Thái Y cũng không còn ở đây nữa. Rõ ràng mà địa điểm họ truyền tống đến không phải nơi này. Diệp Mặc vừa xuất hiện trên quảng trường Bưa Tiên Vương, một đường thần thức liền nhìn hắn chằm chằm. Tất cơ lạnh lùng khiến tất cả những người trên quảng trường lập tức hiểu ra. Tiên chủ Lục Chính Quần của Việt Hành Thiên và tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông có thủ oán với nhau. Những tiên vương nóng lòng phong vương kia ai cũng nhường chỗ, tránh việc hai người đánh nhau trong này ảnh hưởng đến người vô tội. Hai người đã từng động thủ ở tầng thứ nhất của Phong Vị Tháp. Tất cả những người trên quảng trường bao gồm cả mười mấy tiên vương của Thượng Thiên Vực cũng biết rõ, bất kỳ ai cũng không phải đối thủ của hai người này. Diệp Mặc đã phong vương rồi đương nhiên, không cần phải để ý có phải phong vương nữa hay không. Lục Chính Quần thì lại muốn trước khi Diệp Mặc phong vương phải chế trụ được Diệp Mặc. Với tu vi của Diệp Mặc sau khi phong vương, nó không chừng thực lực có thể tăng cao, đến lúc đó người bất lợi là gã. Suy nghĩ của Diệp Mặc cũng giống Lục Chính Quần, nhưng hắn đang muốn xông lên thì lập tức lại dừng lại. Hắn cảm thấy có một thần thức cực mạnh đang tập trung vào hắn. Từ khi thăng cấp tiên vương đến nay, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải thần thức cường hãn như vậy. Trong nháy mắt cảm nhận được đường thần thức này, Diệp Mặc liền thấy một người đàn ông gầy gò, mặt chữ điền tiến về phía mình. Đây là tiên tôn. Diệp Mặc vừa thấy người này, liền biết gã đàn ông gầy gò này có sát ý, cực mạnh với hắn là một tiên tôn sơ kỳ. Diệp Mặc không biết tiên tôn này từ đâu đến, sát ý trên người hắn, khiến cho hắn dừng lại ý định động thủ với Lục Chính Quần. Lục Chính Quần cũng nhìn thấy được áp lực thần thức cực mạnh, vì chỉ có gã đứng gần Diệp Mặc. Lục Chính Quần không nhìn ra tu vi của gã tiên tôn giống như Diệp Mặc. Gã chỉ biết tu vi của người này cao hơn nhiều so với gã. Gã đang định kết nối nguyên thần thể để hỏi xem tu vi của người đàn ông này thế nào, thì lại nghe nguyên thần thể kia truyền âm. Người này là một tiên tôn sơ kỳ, đừng nói chuyện với ta. Nói nhiều sợ là bị hắn biết. Lục Chính Quần sau khi nghe vậy trong lòng cả kinh, lúc này gã làm gì dám tiếp tục tìm nguyên thần thể kia nói chuyện, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên tôn kia đi về phía gã và Diệp Mặc. Lục Chính Quần bái kiến đại nhân. Lục Chính Quần không đợi tiên tôn này chủ động nói chuyện đã khom người hành lễ chào hỏi trước. Tiên tôn kia khẽ nhíu mày rồi nói, anh chính là Lục Chính Quần bị người ta san bằng phủ thiên chủ phải không? Lục Chính Quần nhanh nhậu nói, vâng, đúng là vãn bối. Đúng là một tên vô dụng, đám ngu ngốc của liên minh thiên chủ kia không ngờ lại chọn ra một tên thiên chủ phế phẩm như anh, bổn tọa là Trường Thiên. Tiên tôn này khi nói câu trước, Lục Chính Quần trong lòng vẫn còn đang khó chịu. Tiên tôn thì đã sao, bản thân ta sớm muộn cũng là tiên tôn. Nhưng khi người này nói câu cuối cùng, gã mới hiểu, hóa ra là Trường Thiên tiên tôn của liên minh thiên chủ. Lúc này Lục Chính Quần lại càng sợ hãi khom người. Lục Chính Quần bái kiến Trường Thiên tiên tôn đại nhân. Vãn bối vì không có ở Phong Cương tiên thành, cho nên mới để cho người đó lợi dụng sơ hở. Hôm nay vãn bối đến đây chính là muốn dẫn người đó đến phủ thiên chủ của Phong Cương tiên thành để hành quyết. Diệp Mặc đứng bên cạnh cũng nghe rất rõ, lúc này mới hiểu ra, hóa ra người này là môn chủ của liên minh thiên chủ Trường Thiên tiên tôn. Hắn nghe nói liên minh thiên chủ có hai vị tiên tôn, Trường Thiên tiên tôn này hẳn là một trong số đó. Trường Thiên tiên tôn trầm ngâm một lúc rồi khẽ gật đầu. Nếu như vậy thì bây giờ anh động thủ đi, ta đứng đây xem. Lục Chính Quân có chút thở phào, chỉ cần Trường Thiên tiên tôn không dẫn Diệp Mặc đi là tốt rồi. Một khi Trường Thiên tiên tôn muốn dẫn Diệp Mặc đi, vậy thì gã cũng không có lợi. Lục Chính Quần nhanh chóng cảm ơn, tiện tay phóng ra một thanh kiếm dài. Thanh kiếm này được phóng ra cũng không gì khác với những tiên khí bình thường, nhưng thần thức của Diệp Mặc quét tới, lập tức phát hiện trong thần thức của hắn chỉ có một vũng nước trong, và trên vũng nước này có 7 điểm tinh quang lượn lờ. Thất tinh kiếm. Diệp Mặc không ngờ thất tinh kiếm lại xuất hiện trong tay Lục Chính Quần. Thất tinh kiếm này mặc dù không phải thần khí nhưng cũng không thua bất kỳ một kiện tiên khí cao cấp hay là thần khí hạ phẩm nào. Đây là một trong những pháp bảo tiên kiếm chứ danh nhất trong tiên giới. Lục Chính Quần không ngờ lại dám lấy ra. Chẳng lẽ gã không sợ tiên tôn kia đỏ mắt hay sao? Ồ, tiên tôn kia quả nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Rõ ràng cũng không ngờ Lục Chính Quần lại có thất tinh kiếm. Thất tinh kiếm còn chưa được phóng ra, Diệp Mặc liền cảm nhận từng đợt hàn ý chung quanh quảng trường. Lúc này mấy chục tiên vương còn chưa phong vương đều gác lại suy nghĩ phong vương của mình, muốn nhìn Diệp Mặc và Lục Chính Quần xem rốt cuộc ai chết trước. Còn chuyện phong vương thì đã tiến vào phong vị tháp rồi, lúc nào mà chả có thể phong vương được. Diệp Mặc chỉ vừa chuyển đổi ý nghĩ liền lập tức hiểu ra đây là chuyện gì. Lục Chính Quân phóng thanh kiếm này ra rõ ràng là muốn sau khi giết mình sẽ hiến thanh kiếm này cho Trường Thiên tiên tôn. Một khi gã hiến thanh thất tình kiếm này thì cho dù gã dẫn mình đi, Trường Thiên tiên tôn cũng không tiện nói gì. Tên này quả nhiên đúng là bụng dạ xấu xa, tính toán tỉ mỉ. Nhưng Diệp Mặc lại không muốn gã làm được chuyện này, hắn trực tiếp truyền âm cho gã tiên tôn kia. Trường Thiên tiên tôn, ông biết Lục Chính Quần tại sao muốn giết tôi không? Ông cho rằng gã là vì phủ thiên chủ bị san bằng sao? Căn bản không phải như vậy. Vì Lục Chính Quần biết tôi lấy được một cây non của hỗn độn thụ. Cái gì? Trường Thiên tiên tôn khi thấy Diệp Mặc nói ra ba chữ hỗn độn thụ lập tức thất thanh kêu lên. Gã lập tức quên cả truyền âm. Lúc này, lão kích động đến toàn thân run rẩy, bước một bước phóng tới Diệp Mặc, ra tay tóm lấy Diệp Mặc. Diệp Mặc đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt Trưởng Thiên Tiên Tôn động thủ, hắn đã thoát khỏi lĩnh vực tiên tôn của đối phương, đồng thời truyền âm. Trưởng Thiên Tiên Tôn, nếu ông dám hạ thủ tôi lập tức sẽ nói chuyện tôi có hỗn độn thụ ra ngoài. Thân hình của Trưởng Thiên Tiên Tôn lập tức khựng lại cũng không dám bắt Diệp Mặc nữa. Một khi Diệp Mặc làm tới, lão có thể giết sạch những người ở đây hay sao? Rõ ràng là điều không thể, nơi này có nhiều tiên vương như vậy còn có người của Thượng Thiên vực, nếu như lão giết sạch thì Trưởng Thiên Tiên Tôn lão cũng không thể thoát được. Lục Chính Quần đang muốn tiếp tục bước lên nói chuyện, không ngờ Trường Thiên Tiên Tôn lại xua tay nói với Lục Chính Quần. Trong này không có chuyện của anh rồi, anh lui sang một bên trước đi. Cường Thiên Tiên Tôn vốn định bảo Lục Chính Quần ra ngoài, nhưng nghĩ đến hỗn độn thụ thì lập tức thay đổi ý định. Lục Chính Quần biết có hỗn độn thụ xuất hiện, loại người thế này thì làm sao có thể buông tha, đợi lát nữa phải đi cùng để giết người diệt khẩu. Diệp Mặc trong lúc Lục Chính Quần đang sửng sốt lần nữa truyền âm cho Lục Chính Quần. Tên trưởng Thiên Tiên Tôn này có thể cảm nhận trên người ta có khí tức hỗn độn rồi, thậm chí biết ta có hỗn độn thụ. Nếu như mày muốn bảo toàn hỗn độn thụ thì liên thủ với tao, giết chết trưởng Thiên Tiên Tôn này đi. Lục Chính Quần nghe thấy truyền âm của Diệp Mặc lập tức sững người, hắn lập tức hiểu ra, người mà gã tìm quả nhiên không sai, trên người tên này quả thực có hỗn độn thụ. Cho dù biết mình lúc trước đoán chính xác 90%, nhưng sau khi Diệp Mặc chính miệng thừa nhận, Lục Chính Quần cũng có chút kích động. Đây là hỗn độn thụ, gã cuối cùng cũng tìm ra tung tích. Diệp Mặc có hỗn độn thụ, trên người hắn căn bản không có khí tức hỗn độn nào. Có thể thấy tên này nói hắn có hỗn độn thụ bị trưởng Thiên Tiên Tôn biết, căn bản chính là hắn cố ý báo cho tên kia. Hơn nữa Lục Chính Quần lúc này còn đoán trên người Diệp Mặc không những có hỗn độn thụ, thậm chí có cả thế giới hỗn độn và trận bàn thời gian. Hắn nên như có thể lấy được truyền thừa của chân thánh đế, không có vật đáng giá mới là kỳ lạ. Chân thánh đế có thế giới hỗn độn thì có gì đáng ngạc nhiên? Những suy nghĩ này lóe lên trong đầu Lục Chính Quần, còn không đợi gã quyết định thì liền nhìn thấy Diệp Mặc thuấn di biến mất vô tung tích. Cường Thiên Tiên Tôn đang nghĩ làm sao để có thể quang minh diễn đại dẫn Diệp Mặc và Lục Chính Quần đi. Bây giờ Diệp Mặc lại chủ động rời khỏi thì thật đúng ý nghĩ của lão. Lão không chút do dự mà đuổi theo, thậm chí là toàn bộ sức lực cũng chưa lấy ra hết, chính là vì muốn Diệp Mặc không có thời gian chạy thoát. Lục Chính Quần thấy Diệp Mặc muốn trốn, Trưởng Thiên Tiên Tôn lại đuổi theo thì làm gì có chút do dự, lập tức cũng theo. Trưởng Thương Thiên Tôn còn ước gì Lục Chính Quần đuổi theo. Lúc này Lục Chính Quần giống như nghe thấy lời lão mà đuổi theo thì lão làm gì còn nói nửa lời. Diệp Mặc biết mình cho dù có dốc sức chạy cũng không thể thoát khỏi sự truy lùng của hai người, chân thực tế cho dù hắn có thể chạy thoát hắn cũng không muốn. Lục Chính Quần và Trưởng Thiên Tiên Tôn muốn giết hắn thì hắn tại sao không muốn giết hai người này? Chạy thoát không phải chuyện quan trọng nhất. Chuyện quan trọng nhất là phải giết bằng được Lục Chính Quần, đồng thời cũng phải giết chết Trưởng Thiên Tiên Tôn kia. Muốn giết chết được Trưởng Thiên Tiên Tôn, ngoài việc liên thủ với Lục Chính Quần ra thì không còn cách nào khác. Diệp Mặc cho dù tự phụ nhưng cũng biết bây giờ nếu nhắn đơn độc mà đấu thì không giết nổi một tiên tôn. Lục Chính Quần biết lúc này mình chỉ có thể đuổi theo, gã tuyệt đối không thể để Diệp Mặc rơi vào tay Trưởng Thiên Tiên Tôn. Cách duy nhất của gã chỉ có thể đi theo hai người này, mượn cơ hội mà bẻ măng. Nhất thời Diệp Mặc đang chạy, Trưởng Thiên và Lục Chính Quần đang đuổi, không ngờ hình thành một thế cân bằng. Trưởng Thiên Tiên Tôn có thể đuổi theo Diệp Mặc, nhưng cũng không đuổi theo hết sức, còn Diệp Mặc thì lại không muốn bỏ lại hai người quá xa. Cùng với Diệp Mặc dần tăng tốc, ba người không ngờ đã rời khỏi Phong Vương Tiên Thành càng ngày càng xa. Nếu như Diệp Mặc chạy về hướng Tiên Thành hoặc hướng đông người, Trưởng Thiên Tiên Tôn nói không chừng đã sớm động thủ, nhưng Diệp Mặc càng chạy càng xa, thậm chí hướng biên giới của Thiên Vực Ma Di Thiên rồi. Trưởng Thiên Tiên Tôn theo quán tính liền gác lại suy nghĩ động thủ, hắn quyết định ở biên giới nơi không người giết chết Diệp Mặc và giết luôn Lục Chính Quần. Suy nghĩ này của Trưởng Thiên Tiên Tôn đã được tính kỹ, nếu như trên người Diệp Mặc thật có hỗn độn thụ thì khí tức ở nơi này dân cư thưa thớt lại càng dễ cho gã khi đoạt lấy. Trong nháy mắt đến gần biên giới thiên vực của Ma Di Thiên, Trưởng Thiên Tiên Tôn biết trong này là nơi tốt nhất để động thủ. Lão đang định tăng tốc ngăn Diệp Mặc lại rồi giết chết, sau đó đợi Lục Chính Quần đến gần rồi giải quyết luôn. Nhưng chính vào lúc này lão không ngờ phát hiện tốc độ Diệp Mặc đột nhiên nhanh hơn rất nhiều. Pháp bảo phi hành thần khí hạ phẩm, Trưởng Thiên Tiên Tôn thậm chí còn kích động hơn việc nghe thấy Diệp Mặc có hỗn độn thụ. Hỗn độn thụ dù sao cũng là do Diệp Mặc tự nói, chưa được xác minh thật giả, có hay không lão phải đợi sau khi bắt được Diệp Mặc mới biết. Ai mà biết được đây có phải là cách mà Diệp Mặc nghĩ ra để chạy thoát thân hay không. Nhưng pháp bảo phi hành thần khí hạ phẩm này đã thực sự xuất hiện trước mặt lão. Thứ này đừng nói là một tiên tôn, cho dù là tiên đế thì cũng muốn. Nhưng nhanh chóng gã cảm thấy có chút gì đó không đúng. Diệp Mặc sau khi đổi pháp bảo phi hành tốc độ càng lúc càng nhanh, thì trong nháy mắt liền kéo dài khoảng cách với lão. Lúc này Trường Thiên Tiên Tôn không kịp thả dây dài câu cá lớn, liền thúc dụng pháp bảo phi hành cực phẩm của mình, với tốc độ nhanh nhất để có thể đuổi theo Diệp Mặc. Lục Chính Quần sau lưng lão cũng không thèm để ý. Lão sợ một khi Diệp Mặc xông vào hư không, bản thân mình quả thực sẽ mất đi pháp bảo phi hành thần khí hạ phẩm này. Sau mấy ngày quan sát, Diệp Mặc khẳng định tốc độ tên Lục Chính Quần kia không thua kém Trưởng Thiên Tiên Tôn. Quả nhiên Diệp Mặc phát hiện sau khi hắn phóng ra thời công toa, tốc độ của Trưởng Thiên Tiên Tôn lập tức tăng mạnh, còn Lục Chính Quần cũng đổi một kiện pháp bảo phi hành tăng nhanh tốc độ của mình. Pháp bảo phi hành mà Lục Chính Quần đổi cũng còn nhanh hơn của mình, Trưởng Thiên Tiên Tôn đương nhiên là biết. Lúc này lão cũng không nghi ngờ lời nói của Diệp Mặc nữa. Nếu như trên người Diệp Mặc không có hỗn độn thụ, Lục Chính Quẩn tuyệt đối không thể một mạch đuổi theo, thậm chí còn tăng tốc độ lên như vậy. Biết rõ trên người Diệp Mặc có nhiều bí mật, Trường Thiên Tiên Tôn ngược lại tỉnh táo lại. Còn chuyện Diệp Mặc có thể chạy đến hư không hay không thì cũng chỉ là thứ yếu, cái chính là lão phải giết chết cả hai người. Lúc này Diệp Mặc đổi pháp bảo phi hành rồi, cho nên tốc độ càng nhanh. Một ngày sau hắn đã thấy được biên giới thiên vực ở Ma Di Thiên. Thế Diệp Mặc thuần thục tìm được nơi yếu nhất của hư không loạn lưu trên biên giới thiên vực mà xông vào. Trường Thiên Tiên Tôn ngược lại thở phào. Lão tin rằng trình độ thuần thục như thế này của Diệp Mặc tuyệt đối là do lão luyện trưởng kỳ ở trong hư không. Hắn giờ dĩ tiến vào hư không chắc là muốn lợi dụng hư không để chạy thoát khỏi sự truy đuổi của mình. Khi Diệp Mặc lao qua biên giới thiên vực tiến vào hư không, cũng chỉ trong mấy giây, Trường Thiên Tiên Tôn và Lục Chính Quần lần lượt tiến vào. Diệp Mặc chạy trốn, Trường Thiên Tiên Tôn đuổi theo, Lục Chính Quần theo cuối. Mặc dù khoảng cách với Diệp Mặc càng lúc càng gần, nhưng trong thời gian ngắn thì họ không cách nào đuổi kịp. Ngày thứ ba, Diệp Mặc hình như cảm thấy cho dù mình chạy nữa cũng chạy không thoát nên quyết định dừng lại. Trường Thiên Tiên Tôn đuổi theo vốn dĩ có chút sốt ruột. Cho dù Diệp Mặc điều khiển thần khí hạ phẩm nhưng tu vi của hắn mới là tiên vương. Lão quả thực nghĩ không thông tại sao một tiên tôn như mình đuổi không kịp. Sự chênh lệch giữa tiên vương sơ kỳ và tiên tôn sơ kỳ đâu chỉ nằm trên khía cạnh tu vi. Bây giờ thấy Diệp Mặc dừng lại thì gã đâu có do dự thêm nữa, lập tức niêm phong luôn đường đi của Diệp Mặc. Cùng lúc đó thì Lục Chính Quần cũng đã lại gần. Trường Thiên đại nhân, ván bối sẽ ngăn chặn đường thoát của người này, tuyệt đối không để hắn chạy. Hắn có một kiện thần khí hạ phẩm, một khi để người này chạy thoát thì quả thực rất khó đuổi theo. Thanh thất kim kiếm này của vãn bối, dù không so được với thần khí hạ phẩm của hắn, nhưng cũng có thể là thêu hoa trên gấm. Đợi sau khi Trường Tiên đại nhân xử lý thằng chó này, tôi xin tặng thanh kiếm này để cảm ơn đại nhân. Lục Chính Quần hình như biết lúc trước gã dùng thanh kiếm này giết chết Diệp Mặc, cơ hội tặng thanh kiếm này cho Trường Thiên Tiên Tôn không còn nữa, nên quyết định nói chuyện này ra sớm. Bất luận Trường Thiên Tiên Tôn có tin hay không, nhất định cũng phải khiến cho Trường Thiên Tiên Tôn biết là mình cung kính với lão. Gã làm sao không biết Trường Thiên Tiên Tôn đang nghi ngờ gã, bởi vì tốc độ của gã trước chậm sau nhanh khá là bất thường. Nhưng cho dù có nghi ngờ, Lục Chính Quần cũng nhất định khiến cho Trường Thiên Tiên Tôn phải coi thường gã. Diệp Mặc căn bản không đợi Trường Thiên Tiên Tôn đáp lời, tử đao trong tay đã mang theo một đường đao phóng ra. Đây là đao chiêu bán thần thông của hắn, gọi là Thải Hồng. Diệp Mặc lần này cũng không dùng hết sức mà chỉ dùng 8 phần lực. Hắn tin rằng Lục Chính Quần chắc chắn sẽ mượn cớ tấn công Trường Thiên Tiên Tôn. Nếu như mà cơ hội này Lục Chính Quần không nắm bắt được, không có tấn công Trường Thiên Tiên Tôn, thì cái danh tự quân tử tiên vương của gã cũng chẳng ra con mẹ gì. Cho nên khi Diệp Mặc đột nhiên xuất thủ, căn bản không cần phải chào hỏi gì. Lục Chính Quần dám đuổi theo hắn đến hư không, Diệp Mặc cũng không dám nói là mình phải giết chết Lục Chính Quần nữa. Con người Lục Chính Quần này chắc chắn phải có bí mật trên người. Nếu như gã không có bí mật, với chỉ số thông minh của Lục Chính Quần, có thể không đoán được là Trường Thiên Tiên Tôn sau khi biết hỗn độn thụ giết Diệp Mặc hắn thì người đầu tiên muốn giết nữa để diệt khẩu chính là Lục Chính Quần gã hay sao. Chính vì Diệp Mặc đã có chút kiêng kỵ với tên Lục Chính Quần này, lúc này mới sử dụng bán thần thông duy nhất là Thải Hồng, thậm chí ngay cả sức lực cũng bảo lưu lại 2 phần. Lục Chính Quần thấy chiêu Thải Hồng này của Diệp Mặc lập tức hiểu ra, Diệp Mặc lúc trước ở trong Phong Vị Tháp quả nhiên ẩn giấu sức mạnh, hơn nữa cũng không phải giấu 1-2 điểm, thậm chí trong Phong Vị Tháp hắn chỉ dùng 1/2 sức mạnh. Nhưng Lục Chính Quần biết rõ, cho dù Diệp Mặc lúc này có toàn lực ra tay, thi triển sức mạnh gấp đôi so với ở Phong Vị Tháp, nhưng muốn đối phó với tên Trưởng Tiên Tôn này thì cũng không được, còn kém quá xa. Lúc này Diệp Mặc ra tay, Lục Chính Quần đồng thời cũng phóng ra Thất Tinh Kiếm. Thất Tinh Kiếm mang theo một đường kiếm màu hồng đánh về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc không quản không hỏi với Thất Tinh Kiếm này của Lục Chính Quần. Hắn đương nhiên nhìn ra chiêu này của Lục Chính Quần nhiều nhất chỉ dùng 1/2 sức mạnh trong Phong Vị Tháp. Có thể thấy Lục Chính Quần nhất định sẽ lấn lút đối phó Trưởng Thiên Tiên Tôn. Đối với Diệp Mặc mà nói thì bây giờ 3 người đã nằm trong trạng thái cân bằng, làm thế nào để mình lấy được lợi ích lớn nhất mới là việc quan trọng. Thấy Lục Chính Quần ra tay với Diệp Mặc, Trưởng Thiên Tiên Tôn ngược lại có chút kinh ngạc. Lão cho rằng Lục Chính Quần sẽ đứng một bên để nhìn, nhưng sự kinh ngạc này cũng chỉ trong nháy mắt, thải hồng của Diệp Mặc đã bổ tới. Đao quang màu tím đầy trời xen lẫn với đường đao màu hồng tím cuộn tới. Mặc dù chiêu này của Diệp Mặc không có sử dụng liệt ngân, nhưng liệt ngân không ngờ lại phóng ra theo khí đao này bổ ra, trong hư không thình thành một vết nứt hư không nhàn nhạt. Sát thế hư không chung quanh bị đao này của Diệp Mặc kéo theo lần lượt cuốn vào trong vết nứt. Trường Thiên Tiên Tôn trong lòng kinh hãi, sát thế cường đại của Diệp Mặc đã vượt xa những tiên vương bình thường, Còn thất tinh kiếm mà Lục Chính Quẩn phóng ra, mặc dù lợi hại hơn tiên vương bình thường, nhưng so với Diệp Mặc thì chưa đáng kể. Nói cách khác là nếu như không phải lão mò đến nơi này, cho dù là Lục Chính Quẩn gặp phải tông chủ Mạc Nguyệt Tông này thì cũng không phải đối thủ. Suy nghĩ này của Trường Thiên Tiên Tôn cũng chỉ nghĩ trong đầu thôi. Một lát sau lão đã phóng ra một cái đại ấn lớn. Đại ấn này toàn thân đen kịt, vừa phóng ra liền huyễn hóa thành một đại ấn khổng lồ, tu vi mấy chục dặm, đập lên đỉnh đầu Diệp Mặc. Hư không chung quanh Diệp Mặc nháy mắt liền bị lĩnh vực của Trường Thiên Tiên Tôn hoàn toàn khống chế, cho dù là tốc độ Diệp Mặc phóng tử đao cũng bị chậm đi nhiều. Đại ấn màu đen khổng lồ đánh trúng lên tử đao, cầu vòng đầy trời của tử đao nháy mắt liền biến mất, sát cơ hư không vừa nãy còn được cầu vòng mà Diệp Mặc phóng ra mang theo, sau tiếng nổ này cũng hoàn toàn tàn lụi, giống như lá khô biến mất tăm hơi. Còn Diệp Mặc thì bị đại ấn khổng lồ trói buộc trong lĩnh vực, lộ vẻ kinh hãi. Rõ ràng nếu như trong một tích tắc Diệp Mặc không thoát khỏi sự trói buộc của lĩnh vực này thì hắn không chết toàn thân cũng be bét. Đừng nói là một tiên vương, cho dù là tiên tôn cũng không chịu nổi một cái đại ấn lớn như vậy đập xuống. Trường Thiên Tiên Tôn cười khẩy một tiếng, đồng thời thúc giục đại ấn cũng đã hóa thành tiên nguyên đại thủ. Lão muốn thu lại cả thi thể của Diệp Mặc, đợi lát nữa thì tìm một chỗ hẻo lánh chậm rãi nghiên cứu sau. Nhưng tiên nguyên đại thủ của lão vừa huyễn hóa ra thì sắc mặt liền đại biến, không đợi lão thu hồi thần thức tiên nguyên của mình, một đường ánh sáng trắng mang theo bảy cái tinh quang đã như một dải lụa bổ về phía Trường Thiên Tiên Tôn. Lục Chính Quẩn, mày dám ra tay với bổn tọa? Trường Thiên Tiên Tôn vừa kinh vừa sợ, lão vốn dĩ cũng có chút đề phòng Lục Chính Quẩn, nhưng khi Lục Chính Quẩn phóng ra thất tinh kiếm đối phó với Diệp Mặc thì lão đã biết mình nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ không ngờ Lục Chính Quẩn dám ra tay với lão, hơn nữa lại thi triển ngay đúng thất tinh kiếm. Chỉ có điều lần này thất tinh kiếm phóng ra không phải một đường kiếm trắng đơn giản, mà hình thành bảy đường tinh quang. Bảy đường tinh quang này không phải tinh quang bình thường, thậm chí mang theo cả trận pháp đạo vận trong đó. Có thể thấy lúc trước, lần đầu tiên Lục Chính Quẩn thi triển thất tinh kiếm chỉ là hàng phách, còn thất tinh kiếm lần này thi triển mới chính là thất tinh kiếm thực sự. Cho dù là vậy, Trường Thiên Tiên Tôn cũng không thèm để ý. Cái mà lão kinh sợ chính là Lục Chính Quẩn không ngờ dám động thủ với lão thật, đúng là ăn tim gấu mật báo. Trường Thiên Tiên Tôn căn bản đến đại ấn khổng lồ kia cũng lười thu lại, lĩnh vực tiên tôn trực tiếp cuốn tới thất tinh kiếm của Lục Chính Quẩn, đồng thời một chiếc búa lớn màu đỏ phóng về phía của Lục Chính Quẩn. Nhưng chỉ trong chốc lát sắc mặt Trường Thiên Tiên Tôn đại biến, lão cảm thấy lĩnh vực tiên tôn của mình nháy mắt tan vỡ, thất tinh kiếm của Lục Chính Quẩn chẳng những không bị trói buộc, ngược lại tốc độ còn nhanh hơn, mang theo bảy đường tinh quang chém vào lĩnh vực của tiên tôn. Trường Thiên Tiên Tôn chỉ sợ hãi thốt ra mấy chữ này, không kịp đối phó với Diệp Mặc nữa, đại ấn khổng lồ liền muốn thu lại toàn lực đối phó với Lục Chính Quẩn. Cho dù đến lúc cuối cùng Trường Thiên Tiên Tôn không kịp đối phó với Diệp Mặc, Diệp Mặc vẫn đang bị đại ấn khổng lồ quét trúng, giống như diều đất dây trực tiếp bay ra ngoài, phun ra mấy ngụm tiên huyết giữa không trung. Cùng lúc đó có mấy tiếng máu thịt bị xuyên thủng liên tiếp vang lên, cụt, bảy đường máu tươi phun ra. Trường Thiên Tiên Tôn không ngờ bị Lục Chính Quẩn đánh lén, lại bị bảy đường tinh quang kia xuyên qua cả tim. Lục Chính Quẩn, mày là đồ tiểu nhân hèn hạ. Trường Thiên Tiên Tôn nổi giận gầm lên, căn bản không lo tới Diệp Mặc bị đánh văng ra ngoài. Đại ấn cực lớn lần nữa hóa thành một cái đại ấn có chu vi mấy chục dặm đập xuống, lĩnh vực tiên tôn cũng điên cuồng cuộn lên. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên không ngừng giữa không trung, Trường Thiên Tiên Tôn toàn thân be bét giống như một con trâu đực bị chọc giận, không chút để ý đến vết thương của mình. Lục Chính Quẩn căng thẳng nhìn về phía Diệp Mặc, phát hiện Diệp Mặc cũng không tận dụng cơ hội chạy trốn, mà ngồi trên pháp bảo phi hành trị thương. Lúc này gã mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Mặc đương nhiên là không chạy rồi, hắn đã nhìn ra vừa nãy đánh lĩnh vực đáng sợ mà Lục Chính Quẩn sát phạt căn bản không phải của bản thân gã. Đồng thời trong lòng hắn cũng âm thầm sợ hãi, nếu như Lục Chính Quẩn sau khi đánh nhau với mình đột nhiên phát ra một cái kiểu lĩnh vực sợ hãi như vậy thì hắn nói không chừng là cũng sẽ trúng chiêu trong phút chốc mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.